Thái Cổ Chí Tôn 162 chương 1606 kết quả của ngươi cũng sẽ đồng dạng ba canh Long Vũ Dương Tu Vi muốn đột phá. Lần này Dương Tuấn thật xong đời. Dương Tuấn chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Long Vũ Dương Tu Vi sẽ ở lúc này đột phá. Không đúng, Long Vũ Dương vừa rồi điên cuồng oanh kích Dương Tuấn, chỉ sợ sẽ là tại mượn nhờ chiến đấu đột phá Tu Vi. Nói như vậy, Long Vũ Dương chẳng phải là đem Dương Tuấn xem như đá mài đao, biến thành trợ giúp chính mình đột phá Tu Vi công cụ. Trên lý luận, liền là như thế cách đạo lý. Giống như Dương Tuấn biết rõ Long Vũ Dương dụng ý, hắn sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết đi. Mọi người phát hiện Long Vũ Dương cử động, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đối Long Vũ Dương cử động kinh ngạc không thôi. Nhìn như vậy đến Long Vũ Dương chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ, chờ sau đó trong chiến đấu mượn nhờ Dương Tuấn đột phá cảnh giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lần này Dương Tuấn xem như gặp vận rủi lớn. Chẳng những giúp Long Vũ Dương đột phá cảnh giới, còn muốn thua ở Long Vũ Dương trong tay. Duy nhất đáng được ăn mừng đợi Long Vũ Dương tu vi đột phá kim tiên cảnh, hắn thua ngược lại là sẽ có chút mặt mũi. Long Vũ Dương tu vi cử ly kim tiên cảnh đã là vô hạn tiếp cận, tiếp theo hắn đột phá cũng không có nguy hiểm. Toàn bộ đột phá quá trình hoàn toàn là một loại nước chảy thành sông trạng thái, thuận thuận lợi lợi tiến vào kim tiên cảnh. Phá cho ta, tại Long Vũ Dương hét lớn một tiếng dưới, khí thế của hắn liền đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt cường đại gấp bội. Long Vũ Dương tu vi đột phá thành công tiến vào kim tiên cảnh trình độ. Theo tu vi đột phá đến kim tiên cảnh, Long Vũ Dương thực lực cũng đi theo tăng vọt, lập tức liền đem Dương Tuấn đè chế. Dương Tuấn, ngươi không nghĩ tới a ta sẽ ở lúc này đột phá tu vi. Long Vũ Dương đột phá đến kim tiên cảnh, thành công áp chế Dương Tuấn. Hắn liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nói, Dương Tuấn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Hừ, cho dù ngươi đột phá đến kim tiên cảnh cũng chưa chắc nhất định có thể đánh bại ta. Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Long Vũ Dương, Dương Tuấn lộ ra âm trầm biểu lộ, không nguyện ý hướng Long Vũ Dương nhận thua. Giống như không phải liên tiếp chiến đấu, để linh lực của hắn tiêu hao quá nhiều. Coi như Long Vũ Dương là kim tiên cảnh tu vi, hắn cũng giống vậy có thể đánh bại đối phương. Đáng hận a, đáng hận hắn vậy mà tại linh lực chống đỡ hết nổi tình huống dưới, gặp Long Vũ Dương đột phá kim tiên cảnh. Minh ngoan bất linh, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Dương Tuấn không nguyện ý nhận thua, Long Vũ Dương mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Đón lấy Long Vũ Dương liền không nói thêm lời, lập tức tăng cường công kích cường độ. Thần thông Thanh Đăng Xà Hồn, tại Long Vũ Dương một tiếng gầm thét dưới, một cái cử đại hỏa diễm ngọn đèn hư ảnh tại Dương Tuấn trên không nhanh chóng hình thành. Cái này hỏa diễm ngọn đèn hư ảnh hình thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Từ đó toát ra một cái dài đạt ngàn trượng hắc xà. Tê tê tê màu đen xuất hiện liền nhập vào, xuất ra lấy lưới rắn, cực tốc hướng phía Dương Tuấn oanh kích mà đi. Múa cái đuôi to chiều tượng Dương Tuấn. Nhìn thấy cái này đuôi rắn hướng mình rút tới, Dương Tuấn trên mặt biểu lộ hoảng hốt, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Long Vũ Dương tu vi đột phá kim tiên cảnh, thực lực thế mà cường đại nhiều như vậy, hoàn toàn không phải mới có thể so với. Kể từ đó, hắn đứng trước Long Vũ Dương xuất thủ thật có thể bị Long Vũ Dương đánh bại. Thần thông Phủ Ma Khai Thiên. Đối mặt cái này ngọn đèn bóng rắn công kích, Dương Tuấn không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển ra thần thông ngăn cản. Đón lấy, một cái cử đại bỏ ngựa hư ảnh liền tại Dương Tuấn bên ngoài cơ thể cực tốc hình thành, huy động hai cái to lớn cẳng tay. Phanh phanh phanh, bỏ ngựa hư ảnh hai cái to lớn cẳng tay cùng ngọn đèn bóng rắn cái đuôi đụng vào nhau, liền phát ra từng đạo kinh thiên tiếng vang. Đón lấy, một cỗ kinh khủng bão táp linh lực liền ở giữa không trung cực tốc tàn phá bừa bãi ra, tạo thành một cái cuồng bão táp linh lực. tại đuôi rắn cùng bão táp linh lực song trọng trùng kích vào. Giữa không trung bỏ ngựa hư ảnh rất nhanh liền bị oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Tại bỏ ngựa hư ảnh phá toái đồng thời, Dương Tuấn cũng bị bão táp linh lực oanh trúng, thân thể trực tiếp đánh cho bay ngược ra ngoài. Phúc tại Dương Tuấn hướng về sau bay ngược thời điểm, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Hắn thua nhìn thấy Dương Tuấn bị Long Vũ Dương đánh bay. Dương Nhàn bọn người mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng phía Dương Tuấn bay đi. Đón lấy, Dương Tuấn liền bị Dương Nhàn bọn người tiếp nhận. Tại Dương Nhàn bọn người nâng đỡ, chật vật ở giữa không trung đứng vững thân thể. Nhìn thấy Dương Tuấn cách này biểu hiện, Dương Nhàn bọn người mặt lộ vẻ khẩn trương, vội vàng xem xét lên Dương Tuấn tình huống. Một phen xem xét dưới, Dương Nhàn bọn người phát hiện Dương Tuấn chỉ là linh lực tiêu hao, cũng chưa từng xuất hiện thương thế nghiêm trọng. Bọn hắn cũng liền triệt để yên tâm. Lập tức, Dương Tuấn liền tại Dương Nhàn đám người nâng đỡ, bay đến một bên bàn ngồi xuống, chữa thương khôi phục. Đã sớm nói cho ngươi biết, không được khác đừng khoe khoang, tốt, triệt để đến một bên nghỉ ngơi. Nhìn xem đến một bên điều tức khôi phục Dương Tuấn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, mở miệng đối hắn điều khản một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dương Tuấn lập tức tức giận đến sắc mặt chứng hồng. Đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát: tiểu tử, ngươi không cần đến cười trên nỗi đau của người khác. Không được bao lâu, kết quả của ngươi cũng sẽ giống như ta. Ha ha, có đúng không, ta xem chưa hẳn. Đối với Dương Tuấn lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không tán đồng Dương Tuấn ý. Nếu không phải hắn muốn kiểm chắc thực lực, không muốn thi triển ra một chút cường đại áp chủ bài, Giải Thiên Văn bọn người sẽ là đối thủ của hắn sao? Một khi hắn thi triển ra dung hợp chi môn, đừng nói cái này Giải Thiên Văn đám người, coi như tam tộc lão tổ tới cũng không được. Gặp Mạc Thanh Vân lơ đĩnh, Dương Tuấn biểu lộ lạnh chìm mấy phần, ngạo mạn nói: Mạc Thanh Vân, ngươi không cần đến thần khí. Coi như ta bị hắn đánh bại, ta cũng liên tục đánh bại bốn người. Không biết ngươi lại có thể đánh bại mấy người, cho dù bốn người lại như thế nào cuối cùng không phải là bại sao? Đối với Dương Tuấn đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu. Nói thẳng Dương Tuấn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Mạc Thanh Vân lời nói này đến không giả, coi như hắn đánh bại bốn người thì sao, cuối cùng còn không phải bị thua. Nhưng mà, không chờ Dương Tuấn làm dịu tức giận trong lòng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chế xếu biểu lộ, lại nói: còn có, ngươi đánh bại cái kia bốn người đều là một cái tiểu lâu la, chân chính có điểm năng lực ba cái gia hỏa đến còn không có xuất thủ. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Dương Tuấn lập tức tức giận đến nghẹn lời, không tự chủ nhìn thoáng qua Giải Thiên Văn ba người. Sự tình xác thực như thế, hắn vừa rồi đánh bại bốn người, tại tam đại tộc đàn trong đám người, đích thật là thực lực yếu nhất bốn người. Gặp Dương Tuấn nghẹn lời nói không ra lời, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý hắn, chậm rãi hướng phía trên chiến đài đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi đến chiến đài, tất cả mọi người là biểu lộ nghiêm một chút, tương hỗ ở giữa bàn luận xôn xao. Rốt cuộc đến phiên tên tiểu tử này, không biết thực lực của hắn sẽ như thế nào. Ta xem ra hắn tựa hồ cũng không hiểu gì. Ngươi không nhìn hắn mới tinh túc vì sơ kỳ tu vi sao? Không tệ, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu tử này hơn phân nửa là cái góp số, chỉ là đến đánh một cái xì dầu thôi. Nhìn xem trên chiến đài Mạc Thanh Vân, bên cạnh tất cả mọi người mặt lộ vẻ khinh thường, cảm thấy Mạc Thanh Vân một chút thực lực không có. Đối với bên cạnh phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng, liếc nhìn một chút Lê Sơn bọn người, đạm mạc nói: không muốn lãng phí thời gian, mấy người các ngươi cùng lên đi. Phúc, phúc, phúc. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, bên cạnh tam đại tộc đàn tộc trưởng cùng trưởng lão không khỏi đem uống xong nước trà phun ra. Chợt bọn hắn chính là từng người trợn to hai mắt, phảng phất đối đãi quái vật nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này cũng quá khoa trương đi, một cách tinh túc vì sơ kỳ đỉnh phong người, thế mà tuyên bố muốn tìm chiến giải thiên mối bọn người. Hắn đây là tại muốn chết sao? Mà mẹ nó, tiểu tử này quá trang bức, ta muốn đi giáo huấn hắn một trận. Tiểu tử này quá vô sỉ, đừng tưởng rằng hắn tu vi thấp, người khác tự không đành lòng xuống tay với hắn. Không sai, người khác không đành lòng xuống tay với hắn là sợ xuất thủ quá nặng đánh chết hắn. Cua công tử, Lê công tử, Thiết công tử, các ngươi hung hăng giáo huấn tiểu tử kia một trận, nói cho hắn biết đạo lý làm người. Mạc Thanh Vân một câu lập tức khiến mọi người nổi giận, từng chuyện mà nói không sai đầy lời nói. Cái này Mạc công tử tựa hồ trang bức quá mức, chờ sau đó chỉ sợ không tốt kết thúc. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hùng Thiên cùng Hùng Địa biểu lộ run lên, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân phách lối như vậy khẳng định sẽ chọc cho đến Giải Thiên Văn bọn người nổi giận. Cái này tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi chờ chút kết thúc như thế nào. Nhìn xem Mạc Thanh Vân vẻn vẹn một câu tự đoạt chính mình vừa rồi danh tiếng, Dương Tuấn lập tức tức giận đến thân thể run rẩy. Cái này thật sự là quá khinh người, hắn vừa rồi mệt gần chết, vậy mà không sánh bằng Mạc Thanh Vân một câu. Mạc công tử không thể lỗ mãng, cái này tỉ thí cũng không phải trò đùa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phách lối cử động, Lý Căn lập tức đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn, lo lắng Mạc Thanh Vân thật lấy một địch nhiều. So với Mạc Thanh Vân tính mệnh, cái kia cổ lão chìa khóa có thể hay không cam đoan, coi như một chút xíu đều không trọng yếu. Vạn nhất Mạc Thanh Vân có cái gì sơ suất, Mạc Thanh Vân thế lực sau lưng trách tội đi lên, bọn hắn Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục cũng đảm đương không nổi. Tiểu tử, ngươi thiếu xem thường người. Đối phó ngươi một cách tinh tú kỳ sơ kỳ người, ta Uông Vũ Dương một người xoa xoa có thừa. Gặp Mạc Thanh Vân trực tiếp đem chính mình coi thường, Uông Vũ Dương mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm lên. Đối với Uông Vũ Dương phẫn nộ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, bình tĩnh nói, chỉ một mình ngươi chỉ sợ còn không được, vẫn là để bọn hắn xuất thủ một lượt đi. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn còn cười nhạt giơ tay lên, chỉ bên cạnh Giải Thiên Văn bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Giải Thiên Văn bọn người không có vội vã đồng thủ, từng cách biểu lộ đạm mạc mà nói, tiểu tử, ngươi muốn chúng ta xuất thủ, vẫn là trước đem Uông Vũ Dương đánh bại đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tại Giải Thiên Văn lúc nói chuyện, kia Uông Vũ Dương trong hai mắt hiện lên một tia che lấp hàn mang. Đón lấy, mọi người liền thấy một cái kim sắc trường mâu theo Uông Vũ Dương trong mắt đánh ra. Một cái kim tiên cảnh cường giả đối phó một cái tinh túc vì người, lại còn muốn lựa chọn đánh lén hành vi. Nhìn thấy Uông Vũ Dương cử động lần này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ lập tức trở nên lạnh trầm xuống. Thái Cổ Chí Tôn 162 chương 1607, ba người các ngươi không thể trốn tránh. Mâu quang đao mang nhìn xem hướng mình đánh tới kim sắc trường mâu, Mạc Thanh Vân trong mắt hàn quang lói lên, bộc phát ra một đạo mâu quang đao mang. Đỉnh điểm tiểu thuyết mâu quang đao mang tốc độ công kích cực nhanh, có thể nói là lói lên mà tới, đảo mắt tự oanh đến kim sắc trường mâu bên trên. Bành mâu quang đao mang cùng kim sắc trường mâu va chạm, liền phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, đem kim xà trường mâu ngăn cản xuống dưới. Thấy mình công kích bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhóm ngăn lại, Uông Vũ Dương mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, kinh ngạc nói, tiểu tử này thực lực thật là mạnh, mặc dù chỉ có tinh túc vì cảnh giới, nhưng hắn chiến lực lại không yếu tố kim thân kỳ cường giả. Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc Uông Vũ Dương, Mạc Thanh Vân công kích cũng không có dừng lại, lại hướng phía Uông Vũ Dương nhìn thoáng qua. Linh hồn lao tù Mạc Thanh Vân lần nữa nhìn về phía Uông Vũ Dương lúc, mắt trái của hắn bên trong quang mang lói lên, oanh ra một cỗ kinh người lực lượng linh hồn. Cỗ này lực lượng linh hồn theo Mạc Thanh Vân mắt trái đánh ra, liền hóa thành từng đạo linh hồn tỏa liên. Linh hồn tỏa liên tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt tựu đánh vào Uông Vũ Dương thức hải bên trong. A lọt vào Mạc Thanh Vân một cái công kích linh hồn. Uông Vũ Dương lập tức kêu thảm một tiếng, khóe miệng tràn ra một đạo tơ máu. Lập tức, Uông Vũ Dương biểu lộ liền bắt đầu ngốc trệ. Cả người trở nên cùng pho tượng đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Uông Vũ Dương thế nào, chẳng lẽ hắn bị làm định thân thuật, làm sao ở nơi đó cũng không nhúc nhích, ta cũng không rõ ràng. Chỉ nghe được hắn vừa rồi kêu thảm một tiếng, tiếp lấy người là ở chỗ này bất động. Tiểu tử kia thật vượt gì, vậy mà hiểu được dạng này thần thông, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Nếu ta đoán không lầm, tiểu tử này hẳn là thi triển một môn thần thông cầm giữ Uông Vũ Dương linh hồn. Ngươi nói là? Uông Vũ Dương ngốc trệ ở nơi đó. Bởi vì hắn linh hồn bị giam cầm hẳn là dạng này, nhìn thấy Uông Vũ Dương biểu hiện khác thường, Giải Thiên Văn bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, suy đoán xuất hiện cái tình huống này nguyên nhân. Mạc Mạc công tử linh hồn lực không chịu thua kém, vậy mà cùng của ta linh hồn lực tương đương. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân thả ra linh hồn lực, Lý Căn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Dưới tình huống bình thường, một cái tu sĩ linh hồn tu vi đều là muốn xa thấp tiên đạo tu vi. Bây giờ Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi, vậy mà cùng tiên đạo tu vi tương đương, cái này thật sự là quá dọa người. Sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này tại sao có thể có loại thủ đoạn này? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Dương Tuấn mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Uông Vũ Dương làm kim tiên cảnh cường giả, mà ngay cả Mạc Thanh Vân một ánh mắt cũng đỡ không nổi. Cái này không khỏi cũng quá giật. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên cực tốc đi vào Uông Vũ Dương trước người. Mạc Thanh Vân đi vào Uông Vũ Dương trước người, hắn chính là một trưởng oanh ra ngoài, rắn rắn chắc chắc đánh vào Uông Vũ Dương trước ngực. Bị Mạc Thanh Vân một trưởng oanh kích, Uông Vũ Dương liền bị đánh bay ra ngoài, như là bắn đi ra đạn pháo đồng dạng. Phanh phanh phanh, tại Uông Vũ Dương bay ngược quá trình bên trong, từng khối ngăn cản cự thạch lập tức bị hắn đâm đến chia năm xẻ bảy. Uông Vũ Dương đụng vào những này cự thạch, lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Phúc thiếu huynh, đợi Uông Vũ Dương ổn định thân thể, hắn lại liên tiếp miệng phun tiên huyết, trên mặt trở nên không có nửa điểm tơ máu. Nhìn thấy Uông Vũ Dương cái dạng này, Thanh Đăng Ngân Đồng Xà tộc tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ thần sắc khẩn trương, bước nhanh đi hướng Uông Vũ Dương. Uông Vũ Dương chính là Thanh Đăng Ngân Đồng Xà tộc thiên tài, cũng không thể bởi vậy nhận lấy trọng thương, ảnh hưởng tới hắn tu luyện về sau tiền đồ. Đi qua một phen cẩn thận xem xét, phát hiện Uông Vũ Dương thương thế cũng không phải là trọng, Uông Hàm Giang bọn người mới lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Tại Uông Hàm Giang bọn người biểu lộ nhẹ nhõm một chút, bên cạnh Giải Thiên Văn bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh chuyển biến. Tiểu tử này thực lực chỉ sợ muốn ở xa Dương Tuấn phía trên, mới chúng ta ngược lại là nhìn lầm. Cái này tiểu tử không dễ đối phó a, nghĩ không ra hắn ngược lại là giấu rất sâu, trước đó đem chúng ta đều lừa gạt. Xác thực so Dương Tuấn khó đối phó nhiều, nhưng hắn muốn đánh bại ta cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, Giải Thiên Văn mấy người đều là biểu lộ nặng nề, không còn dám khinh thị Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân đã đáng giá bọn hắn toàn lực đánh một trận. Một chiêu chỉ dùng một chiêu, hắn liền đem Uông Vũ Dương cho đánh bại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Dương Tuấn lập tức mở to hai mắt nhìn. Không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn cùng Uông Vũ Dương chém giết nửa ngày đều không thể đem Uông Vũ Dương đánh bại, ngược lại thua ở Uông Vũ Dương trong tay. Kết quả Mạc Thanh Vân cùng Uông Vũ Dương giao thủ, vẹn vẹn một ánh mắt tựu đánh bại đối phương. Hắn cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch thật chẳng lẽ có như thế đại sao? Không, không có khả năng. Thực lực của hắn không có khả năng tại trên ta. Dương Tuấn mặt lộ vẻ mặt kích động, không ngừng lắc lư đầu của mình, không ngừng đối với mình an ủi. Nói, nhất định là Long Vũ Dương cùng ta trong lúc giao thủ tiêu hao quá nhiều tiên linh lực, đã đến tường lục chi mạc tình trạng, lúc này mới bị hắn cho nhẹ nhõm đánh bại. Dương Tuấn bản thân một phen an ủi, sắc mặt của hắn đẹp mắt nhiều, lộ ra âm trầm biểu lộ lại nói: tiểu tử, ngươi mặc dù nhẹ nhõm đánh bại Long Vũ Dương, nhưng Giải Thiên Văn mấy người thực lực mạnh hơn. Ngươi muốn đánh bại mấy người bọn họ, coi như không phải đơn giản như vậy. Tại Dương Tuấn âm lãnh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút Giải Thiên Văn bốn người, trầm giọng nói: không muốn lãng phí thời gian, bốn người các ngươi người cùng lên đi. Lại để cho bọn hắn cùng tiến lên. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Giải Thiên Văn bốn người lập tức sầm mặt lại, đối Mạc Thanh Vân càng thêm khó chịu. Giống như chỉ có một lần coi như xong, Mạc Thanh Vân liên tiếp nói như vậy, cái này quá xem thường bọn hắn. Có thể Mạc Thanh Vân càng như vậy nói, bọn hắn tự càng không thể làm như thế. Thật bốn cách liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân, bốn người bọn họ đều là nửa bước kim tiên cảnh cường giả. Nếu như liên thủ đối phó một cách tinh túc vì sơ kỳ người, cho dù là bốn người bọn họ thắng, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ, ngươi còn chưa xứng để chúng ta bốn người liên thủ đối phó. Tiểu tử, ngươi không cần dùng loại này phép khích tướng, chúng ta cũng không hồi sẽ liên thủ đối phó ngươi. Ba vị công tử, liền để tiểu nữ xuất thủ trước một trận chiến thăm dò thoáng cái tiểu tử này sâu cạn. Giải Thiên Văn mấy người biểu lộ phẫn nộ lúc cái kia gọi Hồng Uyên nữ tử nói ra ý nghĩ của mình. Tốt, nghe được Hồng Uyên dự định, Giải Thiên Văn mấy người đều không có phản đối, gật đầu đồng ý Hồng Uyên đề nghị. Hồng Uyên thực lực không tệ, chỉ so với mấy người bọn họ hơi yếu một chút. Để Hồng Uyên thăm dò Mạc Thanh Vân thoáng cái cũng tốt. Đón lấy, Hồng Uyên liền tại mọi người nhìn soi mói đi tới chiến đài phía trên. Nhìn xem đi đến chiến đài Hồng Uyên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Đối nàng trầm giọng nói: ngươi không phải là đối thủ của ta. Thừa ta vẫn không có đồng thủ trước, chính ngươi đi xuống đi. Hừ, thiếu xem thường người. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồng Uyên khẽ kêu một tiếng, lấy ra trường kiếm chém về phía Mạc Thanh Vân. Một đạo khí thế băng đằng kiếm mang theo Hồng Uyên trường kiếm bên trong bộc phát, trong nháy mắt oanh đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Nhìn xem hướng mình chém tới kiếm mang, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, ngay lập tức đem xích tinh chiến kích lấy ra. Mạc Thanh Vân lấy ra xích tinh chiến kích, liền hướng phía Hồng Uyên một kích chém ra. Chém ra một đạo dao long hình dáng kích mũi nhọn. Bành kiếm mang cùng kích mũi nhọn đụng vào nhau, lập tức sinh ra một đạo kinh thiên tiếng vang, sinh ra một cỗ linh lực kinh người phong bạo. Tại cỗ này bão táp linh lực quét sạch dưới, kiếm mang cùng kích mũi nhọn trong nháy mắt bị nuốt hết, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đỡ được nhìn thấy toàn lực của mình một kích, lại bị Mạc Thanh Vân hời hợt hóa giải. Hồng Uyên gương mặt xinh đẹp lập tức giật mình. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, so với nàng vừa rồi dự liệu tình huống tựa hồ còn muốn cường đại không ít. Đem Hồng Uyên một kích này đỡ được, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh khẽ động, hướng phía Hồng Uyên tới gần tới. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đạo tại Mạc Thanh Vân di động thân ảnh dưới, một cỗ đáng sợ phong lôi lực lượng liền tại thân thể của hắn xung quanh tạo thành. Tốt cường đại phong lôi lực lượng, tại cỗ này phong lôi lực lượng bao phủ xuống, ta liền nhích người đều trở nên khó khăn. Hồng Uyên thân ở phong lôi trong lĩnh vực, lông mày của nàng thật chặt nhăn lại, tâm tình nặng nề tới cực điểm. Tại cỗ này phong lôi lực lượng ăn mòn, nàng căn bản là không có cách lại phân ra tâm thần, như thế nào lại đi ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Vô vi ẩn thiên chỉ tại Mạc Thanh Vân phóng tới Hồng Uyên lúc, hắn không chút do dự chỉ một cách oanh ra, oanh ra một đạo khí thế bôn lôi linh lực. Rất nhanh cỗ này linh lực khí thế tự biến mất, liền cảm ứng được không cảm ứng được, không thấy phát hiện Mạc Thanh Vân oanh ra tiên linh lực theo cảm giác của mình bên trong biến mất. Hồng Uyên lập tức mở to hai mắt nhìn, Loại này dược dị thần thông, nàng chưa từng thấy từng tới. Đón lấy, Hồng Uyên chính là chừng lớn lấy Tú Mục, biểu lộ khẩn trương nhìn chăm chú xung quanh. Oanh nhưng mà, không chờ Hồng Uyên bắt đầu làm ra đề phòng, nàng tự bị một cỗ bá đạo tiên linh lực oanh chúng. Đón lấy, mọi người liền thấy Hồng Uyên bay rớt ra ngoài trong miệng phun ra tiên huyết, đem trước ngực quần áo nhuộm đỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Giải Thiên Văn bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân nhẫn tâm như vậy. Gia hỏa này thật ác độc, thậm chí ngay cả Hồng Uyên nữ nhân như vậy, hắn đều có thể hạ được ngoan thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem Hồng Uyên trọng thương, Dương Tuấn dọa đến biểu lộ run lên. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra một tia sợ hãi. Hắn có thể khẳng định, nếu như vừa rồi giao thủ người là hắn, thương thế của hắn chỉ sợ sẽ còn càng nặng. Cái này Mạc công tử, vẫn là thật sự là đối xử như nhau a, xuất thủ một điểm thể diện cũng không lưu lại. Lý Căn nhìn thấy Hồng Uyên dáng vẻ, hắn không khỏi cảm khái một tiếng, đối Mạc Thanh Vân cách nhìn phát sinh cải biến. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, nhìn xem kia Giải Thiên Văn ba người, nói: nàng đã thua, ba người các ngươi không thể trốn tránh, đi lên một trận chiến đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Giải Thiên Văn ba người liếc nhau, dùng ánh mắt trao đổi thoáng cái. Đón lấy, trong đó Giải Thiên Văn liền đi ra, mấy cái lắc mình dưới, đi tới chiến đài phía trên. Tiểu tử, ngươi dám trọng thương Hồng Uyên cô nương, ta liền báo thù cho nàng. Giải Thiên Văn đứng tại trên chiến đài, mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Đối với Giải Thiên Văn nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng. Ngữ khí đạm mạc đáp lại nói: muốn báo thù cho nàng, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu đối Giải Thiên Văn động thủ. Thái Cổ Chí Tôn 162 chương 1608, một cái xác tương đối dày rùa đen ma ảnh vô tung bôn lôi phong đạo. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, trực tiếp theo biến mất tại chỗ, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mạc Thanh Vân tại mấy cái lắc mình dưới, hắn đi tới Giải Thiên Văn trước người, huy động xích tinh chiến kích quét về phía Giải Thiên Văn. Tại xích tinh chiến kích huy động dưới, một cỗ khí thế bức người kích mũi nhọn theo xích tinh chiến kích bên trong bạo phát đi ra. Đón lấy, những này kích mũi nhọn liền hóa thành long ảnh hình thái, hướng phía Giải Thiên Văn oanh kích tới. Trong nháy mắt đem Giải Thiên Văn nuốt mất. Thần thông Long Giải Chiến Giáp. Đối mặt long ảnh kích mũi nhọn công kích, Giải Thiên Văn không dám có chút chủ quan, lập tức thi triển ra một môn phòng ngự thần thông. Lập tức, một cỗ nóng nảy tiên linh lực liền tại Giải Thiên Văn bên ngoài cơ thể hội tụ, hình thành một cái kim sắc con cua hư ảnh. Cái này con cua hư ảnh hình thành liền bắt đầu cực tốc thu nhỏ lại, thật chặt quấn tại Giải Thiên Văn bên ngoài cơ thể. Phá cho ta mượn nhờ Long Giải Chiến Giáp bao khỏa thân thể. Giải Thiên Văn chính là gầm thét một tiếng, điên cuồng huy động hai quả đấm của mình. Tại Giải Thiên Văn vung hai nắm đấm thời điểm, song quyền của hắn bên trên quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra hai cái to lớn cua ngao. Phanh phanh phanh, tại cua ngao bá đạo trùng kích vào, từng đạo kích mũi nhọn bị hắn đánh tan, truyền ra từng đạo tiếng vang ầm ầm. Tại Giải Thiên Văn đánh tan long ảnh kích mũi nhọn lúc, một cỗ bá đạo bão táp linh lực ở trước mặt của hắn tàn mát ra. Bởi vì Giải Thiên Văn có Long Giải Chiến Giáp bảo hộ, những linh lực này phong bão đánh vào trên người hắn, thật không có mang đến cho hắn bao lớn tổn thương. Hừ, tiểu tử, chỉ dựa vào trình độ này công kích còn không cách nào mang đến cho ta tổn thương. Giải Thiên Văn đem long ảnh kích mũi nhọn đánh tan, hắn mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, nói ra một câu buông thả lời nói. Nghe được Giải Thiên Văn nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, thầm nghĩ, nghĩ không ra, cái này Giải Thiên Văn lại có này thần thông. Dùng phòng ngự của hắn năng lực, chỉ sợ có thể so với Tố Kim Thân cường giả. Giải Thiên Văn tại Long Giải Chiến Giáp bảo vệ dưới, liền xem như Tố Kim Thân cảnh giới cường giả, cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhìn như vậy đến cái kia gọi là Mạc Thanh Vân tiểu tử, chỉ sợ cầm giải thiên văn không có cách nào. Đây là tự nhiên. Tiểu tử kia mặc dù thần thông dường dị, nhưng đối với giải thiên văn tới nói, vẫn là không có cái tác dụng gì. Cứ như vậy, theo thời gian không ngừng chuyển rời, tiểu tử kia sợ rằng sẽ bị giải thiên văn đùa chơi chết. Nhìn thấy giải thiên văn xuất thủ, Lê Sơn bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, chống đối một cái xác rùa đen giải thiên văn, vừa vặn đem Mạc Thanh Vân khắc chế đến xít sao. Cái này giải thiên văn, không hổ là bên cạnh trăm cái tộc đàn bên trong thiên phú xếp hạng trước ba siêu cấp thiên tài. Nhìn thấy giải thiên văn hiện ra thực lực, Lý Căn mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ. Đối giải thiên văn thiên phú khẳng định thoáng cái. Lại nói, dùng Mạc công tử tu vi, nếu như cùng giải thiên văn đánh hóa nhau, cái này đã coi như là rất tốt. Xem ra lần này quá làm khó hắn. Đúng vậy a, dùng giải thiên văn thực lực cường đại, coi như mà công tử thua cái hắn, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Đi theo Lý Căn lời nói về sau, Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục một cái trưởng lão cũng không nhịn được cảm khái. Nghe được Lý Căn đám người lời nói, Cổ Lam Sán khẽ trao mày, mơ hồ biểu hiện ra một tia không vui. Thật sự là chê cười. Dùng Mạc Thanh Vân kinh khủng thủ đoạn cùng thực lực, hắn hồi sẽ không phải giải thiên văn đám người đối thủ, đừng nói giỡn. Mạc Thanh Vân giống như khởi xướng uy đến, liền hắn Cổ Lam Sán đều cảm thấy sợ hãi. Đừng nói mấy cái này mao đầu tiểu tử. Đương nhiên Cổ Lam Sán mặc dù trong lòng đối Lý Căn bọn người khinh thường, nhưng cũng không có cùng bọn hắn tiến hành tranh luận. Giải thiên văn cái này thần thông, so 5 năm trước lại cường đại, ngay cả ta không phải là đối thủ của hắn. Kiến thức đến giải thiên văn lực phòng ngự, Dương Tuấn biểu lộ ảm đạm mấy phần, tựa hồ nhận lấy một chút đà kích. Tại Dương Tuấn biểu lộ ảm nhiên thời điểm, khi hắn nhìn thấy phía trước Mạc Thanh Vân, sắc mặt lại âm trầm xuống. Cả giận nói, tiểu tử, coi như ngươi đánh bại Long Vũ Dương cùng Hồng Uyên, chờ sau đó ngươi tại giải thiên văn trong tay bị thua, ngươi cũng chỉ là thắng 2 trận mà thôi. Vẫn là không có ta thắng số lần nhiều. Giờ phút này, Dương Tuấn trong lòng ý nghĩ này có thể nói là không biết xấu hổ tới cực điểm. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, Phong Liễu Cường đám người thực lực có thể cùng giải thiên văn mấy người so sánh sao. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn xem giải thiên văn, nói, cái này giải thiên văn lực phòng ngự kinh người, vừa vặn thích hợp làm bia sống. Ở sau đó trong lúc giao thủ, ta có thể buông tay ra đánh một trận. Giống như Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, để người bên cạnh biết rõ, sợ rằng sẽ bọn hắn tươi sống buồn bực chết. Làm nửa ngày, Mạc Thanh Vân sở dĩ bất động toàn lực chính là lo lắng đem giải thiên văn đánh chết. Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, hắn liền tăng lên mấy phần chiến lực, để thế công trở nên lăng lệ mấy phần. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển cũng đi theo tăng nhanh hơn rất nhiều, thấy tất cả mọi người hoa mắt. Tốt thật nhanh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển, giải thiên văn lập tức biểu lộ giật mình. Kinh ngạc nói, vừa rồi Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển lại còn không phải hắn cực hạn trình độ. Phát hiện này quả thực đem giải thiên văn cả kinh không nhỏ. Hắn mặc dù an hiểu phòng ngự, nhưng ở nhanh nhẹn cùng di động phương diện, hắn tự rõ ràng kém hơn không ít. Vừa rồi Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển đã cao hơn ra hắn một chút, cái này lại còn không phải Mạc Thanh Vân cực hạn. Kể từ đó, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất di động dưới, hắn đoán chừng liền Mạc Thanh Vân y phục đều không đụng tới. Hắn liền Mạc Thanh Vân đụng đều không đụng tới. Hắn còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Tại giải thiên văn mặt lộ vẻ kinh hoàng thời điểm, Mạc Thanh Vân công kích hô díp gào mà đến, theo từng cái phương hướng đối với hắn tiến hành giáp công. Đối mặt Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích, giải thiên văn lập tức trở nên luống cuống tay chân, trở thành Mạc Thanh Vân bia sống. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ ngốc trệ. Chuyện này hình cùng bọn hắn trong tưởng tượng chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Dùng Mạc Thanh Vân tinh túc vì sơ kỳ tu vi, Đối mặt giải thiên văn biến thái thực lực, hắn không phải chỉ có bị nghiền ép phân sao? Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử kia tốc độ di chuyển làm sao lại nhanh đến loại tình trạng này? Chỉ từ tốc độ di chuyển đã nói, chỉ sợ liền Lê Sơn đều không nhất định có thể thắng hắn, chỉ có thể miễn cưỡng làm đến cùng hắn ngang hàng. Nhìn như vậy đến, chúng ta trước đó vẫn là xem thường hắn. Cái này tiểu tử không quá tốt đối phó a, mặc dù tiểu tử này tốc độ di chuyển nhanh, nhưng hắn không phá nổi giải thiên văn phòng ngự, tốc độ lại nhanh cũng là uổng công. Không tệ, hắn muốn bảo trì cực tốc di động, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng tiên linh lực. Ta cũng muốn xem hắn kiên trì bao lâu. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mọi người tự lộ ra ngoạn vị nụ cười, chờ lấy xem Mạc Thanh Vân linh lực chống đỡ hết nổi. Giờ phút này, Lý Căn bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, phản ứng của bọn hắn cũng giống như nhau. Tốt, tốc độ thật nhanh. Coi như đại kim thân cảnh cường giả, tốc độ cũng bất quá như thế đi. Khó trách Lý Quần lúc trước nói, tố kim thân cảnh kim bằng huyền phong chư. Mạc công tử nhẹ nhóm tựu đánh chết. Nhìn như vậy đến, Mạc công tử cùng giải thiên văn một trận chiến có lẽ còn có cơ hội thủ thắng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Lý Căn bọn người đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền sinh lòng mong đợi. Nguyên bản bọn hắn đối thắng lợi đã không ôm hy vọng, lại lần nữa bốc cháy lên. Không, không có khả năng, đây không phải tinh túc vì có thể có được tốc độ di chuyển. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển, Dương Tuấn mặt lộ vẻ mặt kích động, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Nguyên bản trong mắt hắn, Mạc Thanh Vân chỉ là một cách tự kiềm chế thân phận, chỉ biết là cố làm ra vẻ hoàn khố mà thôi. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân bất luận là thiên phú tu luyện, vẫn là có thực lực chiến đấu, đều không phải là hắn Dương Tuấn có thể so sánh. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch để hắn cảm thấy cực độ không dễ chịu. Hắn Dương Tuấn nói thế nào cũng là phương viên mấy trăm tộc đàn bên trong thiên phú được xếp hạng số thiên tài. Bây giờ vậy mà liên tiếp tài nghệ không bằng người, loại chuyện này để hắn rất khó tiếp nhận. Mạc công tử, lợi hại, đem cái kia con cua nướng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Hùng Thiên cùng Hùng Địa mặt lộ vẻ cuồng hỉ, biểu lộ kích động hô to. Nghe được Hùng Thiên cùng Hùng Địa lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, biết rõ hai người bọn họ sẽ không có chuyện gì. Tốt, đợi chút nữa ta liền nướng hắn. Mạc Thanh Vân đối Hùng Thiên hai người cười nhạt một tiếng, xuất thủ càng thêm bá đạo mấy phần, đem giải thiên văn áp chế đến áp hơn. Bây giờ giải thiên văn tại Mạc Thanh Vân cực tốc xuất thủ dưới, hoàn toàn thành bị đánh bia sống, một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Tiểu tử, có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến, loại du kích chiến này có gì tài ba? Tại Mạc Thanh Vân cuồng oanh loạn tạc dưới, giải thiên văn mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ gầm thét. Hắn gần như muốn điên. Mặt hắn một thân kinh khủng phòng ngự, tường đồng vách sắt thân thể, gặp được một cái không chính diện một trận chiến người, hắn cũng chỉ có khóc phần tử. Chính diện một trận chiến, nghe được giải thiên văn lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trên mặt hiện ra vẻ suy tư, nói: luận cường độ lời nói, ta cũng không thua cho cái này giải thiên văn, ngược lại là có thể cùng hắn chính diện một trận chiến, kiểm chắc thoáng cái của ta cường độ như thế nào. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền lộ ra cười nhạt, trong lòng lập tức có quyết định, nói: đã nói như vậy, vậy ta liền cùng ngươi chính diện một trận chiến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là ngừng thân hình, cười nhạt cùng giải thiên văn nhìn nhau. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Mạc Thanh Vân đây là muốn từ bỏ sở trường của mình, dùng chỗ yếu của mình, cùng giải thiên văn sở trường một trận chiến sao? Trên đời còn có ngốc như vậy người sao? Mạc công tử, không thể xúc động, chỉ cần ngươi tiếp tục cùng giải thiên văn xoáy, nhất định có thể đem hắn đánh bại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Lý Căn lộ ra lo lắng biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Hắn thấy Mạc Thanh Vân quyết định này thật sự là quá lỗ mãng một điểm. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm đường chết, chờ sau đó ngươi sẽ vì trang bức trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Gặp Mạc Thanh Vân muốn cùng Giải Thiên Văn liều ngạnh bính, Dương Tuấn lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, ở một bên yên lặng cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được Lý Căn khẩn trương lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, không thèm để ý chút nào đáp lại nói: Lý Căn tộc trưởng, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là một cái xác tương đối dày rùa đen thôi. Đối đãi chúng ta hạ tướng hắn xác nảy ra. Thái Cổ Chí Tôn 162 chương 1609 nghiền ép Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tựu hướng Giải Thiên Văn tiến lên, đưa tay hướng Giải Thiên Văn đấm ra một quyền. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền đi, nắm đấm của hắn bên trên lập tức linh lực phun trào, tách ra một đạo hào quang chói mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, mọi người toàn bộ mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Nghĩ không ra hắn thật sự định cùng Giải Thiên Văn một trận chiến. Muốn chết trông thấy Mạc Thanh Vân hướng mình vọt tới, Giải Thiên Văn biểu lộ lạnh lẽo, hai mắt bên trong dần hiện ra hàn quang. Luận tốc độ, hắn xác thực không bằng Mạc Thanh Vân, nhưng như là cứng đối cứng một trận chiến, hắn Giải Thiên Văn còn không có sợ qua ai. Thần thông Long Cua Phiên Hải, Giải Thiên Văn gầm thét một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, lăng không hướng Mạc Thanh Vân một quyền đánh xuống. Tại Giải Thiên Văn đấm ra một quyền thời khắc, hắn bên ngoài cơ thể tiên linh lực điên cuồng hội tụ, hóa thành từng đạo xanh lam hải lãng. Giải Thiên Văn chân đạp màu xanh lam hải lãng, như là long thần hạ phàm, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Chợt, Mạc Thanh Vân nắm đấm cùng Giải Thiên Văn nắm đấm chính là ngang ngược đụng vào nhau. Bành đụng một cái, phía dưới truyền ra một đạo kinh thiên tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Bão táp linh lực theo Mạc Thanh Vân hai người trên nắm tay, bắt đầu hướng bốn lan tràn, đảo mắt liền đem Mạc Thanh Vân hai người nuốt hết. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người lập tức biểu lộ kinh hãi. Muốn biết gặp bão táp linh lực thôn phệ, Mạc Thanh Vân hai người thế nào? Không chịu thua kém nhục thể. Tiểu tử này nhục thể cường độ lại còn muốn hơi thắng tại ta cùng Mạc Thanh Vân đụng một cái phía dưới. Giải Thiên Văn chính là run lên trong lòng, không tự chủ chừng lớn con ngươi. Một cái chỉ là tinh túc vì cảnh giới người, có được có thể so với kim tiên cảnh cường giả tốc độ, đồng thời lại còn có được có thể so với kim tiên cảnh cường giả nhục thể. Cái này có chút quá kinh khủng, nếu không phải chính mắt thấy, coi như đem Giải Thiên Văn đánh chết, hắn cũng không tin tưởng có loại này yêu nghiệt tồn tại. Thống khoái cùng Giải Thiên Văn ngạnh bính một quyền, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ hào khí, vui sướng hét lớn một tiếng. Vẹn vẹn một quyền ngạnh bính, hắn đối loại này nguyên thủy phương thức chiến đấu liền sinh ra một cỗ mãnh liệt yêu thích. Lại đến Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng, coi thường xung quanh bão táp linh lực ăn mòn, lần nữa đối Giải Thiên Văn đấm ra một quyền đi. Lập tức, một cỗ kinh người tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hội tụ, hóa thành một cái cử đại quyền mang. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, Giải Thiên Văn lập tức vung đầu nắm đấm, ngăn cản Mạc Thanh Vân cái này bá đạo một quyền. Bành lại là một lần chính diện ngạnh bính, truyền ra một đạo kinh thiên tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Cỗ này bão táp linh lực hình thành, liền đem phía trước kia cỗ bão táp linh lực tách ra, đối Mạc Thanh Vân hai người tiến hành xung kích. Tại bão táp linh lực trùng kích vào, Mạc Thanh Vân thân thể không chút nào lui, tiếp tục hướng Giải Thiên Văn huy quyền công kích. Chợt, mọi người đã nhìn thấy bão táp linh lực bên trong có hai bóng người tại cực tốc chớp động. Còn như một cái kia là Mạc Thanh Vân, một cái kia là Giải Thiên Văn, mọi người lại là không được biết rồi. Phanh phanh phanh, theo Mạc Thanh Vân hai người không đoạn giao tay, từng đạo tiếng nổ lớn liên tiếp từ giữa không trung truyền tới. Nhìn trước mắt chiến đấu cảnh tượng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, toàn bộ tâm treo đến cổ họng. Tiểu tử này thật quá biến thái, trực tiếp cùng Giải Thiên Văn cứng đối cứng, vậy mà cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây là một cái tinh túc vị người, hẳn là có thực lực sao? Đồng dạng cảnh giới, ta cùng hắn chênh lệch vì cái gì như thế, đại tiểu tử này giống như lại lợi dụng tốc độ ưu thế. Giải Thiên Văn tình huống chỉ sợ cũng càng hỏng bét. Giống như không phải tận mắt nhìn đến, ta thật rất khó tin tưởng trên đời lại có như thế yêu nghiệt nhân vật. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, Phong Liễu Cường bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân triệt để khuất phục. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như là bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao chiến, chỉ sợ liền Mạc Thanh Vân một chiêu đều không tiếp nổi. Nghĩ không ra Mạc công tử ngoại trừ thân pháp kinh người, thậm chí ngay cả nhục thể cũng khủng bố như vậy. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện, Lý Căn mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Dưới tình huống bình thường, giống như người nào đó tinh thông thân pháp tu luyện, hắn tất nhiên sẽ không an hiểu nhục thể phương diện tu luyện. Giống như Mạc Thanh Vân dạng này toàn diện tính phát triển, cái này có chút quá dọa người. Kể từ đó, tại ngang nhau cảnh giới bên trong, ai còn là đối thủ của hắn a? Không không có khả năng, nhất định là Giải Thiên Văn đang nhường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, bên cạnh Mới Tuấn mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm không ngừng kêu gào. Nói, một cái tinh túc vì sơ kỳ người, nhục thể cường độ không thể lại như thế cường đại. Mạc công tử không chịu thua kém a, có lẽ hắn thật có thể lấy một địch nhiều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, bên cạnh Hùng Thiên cùng Hùng Địa đều là mặt lộ vẻ kính nể biểu lộ. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, nhưng mạnh đến tình trạng như vậy, vẫn là rất nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tại mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, chỉ gặp một đạo bóng người theo bão táp linh lực bên trong bay rớt ra ngoài. Thấy rõ đạo này bay ngược ra người tới ảnh, mọi người toàn bộ mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trực tiếp ngốc trễ ngay tại chỗ. Cái kia đạo bay ngược ra tới thân ảnh lại là dùng nhục thể cường hãn nổi danh Giải Thiên Văn. Hắn tại ngạnh bính nhục thể tình huống dưới, thế mà còn là bại bởi Mạc Thanh Vân. Cái này quá làm cho đại gia ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ lại đạt đến mức độ như thế nào? Thật sự là đáng tiếc, sự hăng hái của ta vừa mới, ngươi tựu linh lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Nhìn xem bị chính mình đánh bay Giải Thiên Văn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, đối Giải Thiên Văn chiến lực rất không hài lòng. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, mọi người nhất thời gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này có thể quái Giải Thiên Văn sao? Giải Thiên Văn vừa rồi hiện ra thực lực, rõ ràng đã phi thường cường đại, có được hay không kết quả hắn vẫn là bị ngươi đánh bại dễ dàng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ thực lực của ngươi thực sự quá biến thái. Giải Thiên Văn, ngươi thế nào? Lê Sơn hai người tới Giải Thiên Văn bên cạnh, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Giải Thiên Văn tình huống. Hai người bọn họ cùng Giải Thiên Văn thực lực tương đương, Mạc Thanh Vân có thể đem Giải Thiên Văn hành hạ đến thảm như vậy, hai người này tình cảnh coi như không xong. Không không sao, chỉ là linh lực tiêu hao mà thôi. Giải Thiên Văn sắc mặt yếu ớt, ngữ khí hư nhược đáp lại một câu, lại nói: đợi chút nữa các ngươi giao thủ với hắn phải cẩn thận, thân thể của hắn phi thường khủng bố, gần như có thể so với thượng phẩm tiên khí, so đại kim thân kỳ cường giả nhục thể còn kinh khủng. Nhục thể có thể so với thượng phẩm tiên khí, đây là người sao? Cách này hoàn toàn là một kiện binh khí hình người. Nghe được Giải Thiên Văn nghe được lời này, Lê Sơn bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một người nhục thể cường độ vậy mà có thể tu luyện tới tình trạng như vậy. Hai người các ngươi cùng lên đi. Theo Giải Thiên Văn trên thân dịch chuyển khỏi ánh mắt, Mạc Thanh Vân đối Lê Sơn hai người thúc giục. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lê Sơn hai người giao lưu một ánh mắt, cùng một chỗ hướng phía Mạc Thanh Vân đi qua. Tình huống đã dung không được bọn hắn cân nhắc mặt mũi. Giống như bọn hắn không liên thủ, bọn hắn chỉ có bị Mạc Thanh Vân mưu sát phần. Hai cái dưới bộ kim tiên cảnh cường giả liên thủ đối phó một cái tinh túc vị người, mặc dù nói ra có chút dọa người, nhưng so với bị Mạc Thanh Vân liên tiếp đánh bại tốt. Rất nhanh, Lê Sơn cùng Thiết Bật Cung liền đến Mạc Thanh Vân phía trước, ở giữa không trung cùng Mạc Thanh Vân rằng co. Tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng ngươi muốn lấy một địch hai, không khỏi quá tự cho là đúng. Hừ, nếu ta đoán không lầm, vừa rồi ngươi cùng Giải Thiên Văn trong giao chiến, chỉ sợ linh lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Thiết Bật Cung hai người thần sắc khẩn trương, nghĩ tìm một chút Mạc Thanh Vân nội tình. Nghe được Thiết Bật Cung hai người lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói, hai người các ngươi không cần suốt lời dò xét ta. Muốn biết ta có phải hay không cố làm ra vẻ, tới đánh với ta một trận không được sao? Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đạo. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, hướng phía Thiết Bật Cung hai người giết đi qua. Mạc Thanh Vân thân thể lói lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, phóng xuất ra một cỗ phong lôi lực lượng. Tốc độ thật nhanh, so mới vừa rồi cùng Giải Thiên Văn giao chiến lúc bày ra tốc độ nhanh hơn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển, Lê Sơn lập tức biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ sâu hơn. Nguyên lai, Mạc Thanh Vân tại vừa rồi trong lúc giao thủ còn bảo lưu lại một phần thực lực. Chẳng lẽ nói, hắn mới vừa rồi cùng Lê Sơn giao thủ, cũng không dùng hết toàn bộ thực lực sao? Nghĩ đến dạng này một cách có thể. Thiết Bật Cung cũng là biểu lộ run lên, thân tử không tự giác run lẩy bẩy. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân cũng quá kinh khủng. Ta đến cuốn lấy hắn, ngươi ở một bên tùy thời đánh lén hắn. Nhìn xem cực tốc đánh tới Mạc Thanh Vân, Lê Sơn đối Thiết Bật Cung bàn giao một câu, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Thần thông Long Văn Độn Không. Tại Lê Sơn thân ảnh lói lên dưới, trên lưng của hắn ngưng tụ ra một đôi cánh cực tốc phe phẩy. Cánh mỗi lần vỗ một lần, Lê Sơn thân thể thoát ra một đoạn cự ly, tựa hồ là một loại xuyên thấu không gian năng lực. Tại loại năng lực này ra trì dưới, Lê Sơn tốc độ di chuyển mới miễn cưỡng so Mạc Thanh Vân nhanh một chút. Thần thông Cuồng Giao Thôn Hải. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Lê Sơn gầm thét một tiếng, bộc phát ra một cỗ tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực xuất hiện, liền hóa thành một cái cử đại giao ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân cắn xé mà tới. Ma huyền toái tinh hà đối mặt Lê Sơn một kích này, Mạc Thanh Vân không thối lui chút nào, trực tiếp hướng giao ảnh đấm tới một quyền. Một cỗ kinh khủng linh lực màu đen tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hội tụ, ngưng tụ thành một cái kinh khủng quyền ảnh. To lớn quyền ảnh hình thành, liền tản mát ra một cỗ ma uy, dùng một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, hướng phía cái kia giao ảnh đập tới. Phúc phúc, tại quyền ảnh bá đạo trùng kích vào, giao ảnh trong nháy mắt bị đánh cho sụp đổ, một điểm sức chống cự đều không có. Đem giao ảnh đánh tan, quyền ảnh thế công không giảm, tiếp tục hướng Lê Sơn đập tới, trong nháy mắt đánh vào Lê Sơn ngực. Phúc, bị quyền ảnh bá đạo oanh kích, Lê Sơn lập tức bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Mạc Thanh Vân tựu cường thế đánh bay Lê Sơn, cái này không khỏi cũng quá biến thái. Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay Lê Sơn, thân ảnh của hắn không ngừng, lập tức hướng Thiết Bật Cung tiến lên. Nói, đã hắn bị thua, sẽ đến lượt ngươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới, Thiết Bật Cung lập tức sắc mặt trắng nhợt, trên nét mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Thái Cổ Chí Tôn 162 chương 1610 chờ các ngươi đột phá tái chiến thần thông. Thiết Long chân thân đứng trước Mạc Thanh Vân đột kích, Thiết Bật Cung không dám bảo lưu thực lực, lập tức thi triển ra bản mệnh thần thông. Đón lấy, Thiết Bật Cung thân thể liền bắt đầu lớn mạnh, đảo mắt trở nên cao tới mấy trượng. Tại Thiết Bật Cung thân thể biến lớn đồng thời, hắn phát ra khí thế cũng đi theo mạnh lên rất nhiều. Song phương giao thủ một cái, Thiết Bật Cung tựu thi triển ra bản mệnh thần thông. Xem ra hắn rất kiêng kỵ Mạc Thanh Vân a, không nhìn thấy vẻn vẹn vừa đối mặt, Lê Sơn tựu bị Mạc Thanh Vân đánh bay sao? Thiết Bật Cung không đem hết toàn lực không được a. Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng là thần thánh phương nào thực lực vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này? Ta cũng đối này rất hiếu kỳ, dùng Tuyết Hoa Ngân Tông lục tộc nội tình làm sao có thể mời được đến loại này thiên kiêu. Nhìn xem cùng Thiết Bật Cung chiến đấu Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, muốn biết Mạc Thanh Vân là lai lịch gì. Tại Thiết Bật Cung thi triển bản mệnh thần thông lúc bị Mạc Thanh Vân đánh bay Lê Sơn, khí thế trên người bỗng nhiên phóng đại. Phát hiện Lê Sơn khí thế phóng đại, mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Lê Sơn cử động khiếp sợ không thôi. Lê Sơn tại đột phá tu vi vừa rồi Mạc Thanh Vân một kích toàn lực, vậy mà thúc đẩy hắn đột phá kim tiên cảnh. Nếu như Lê Sơn tu vi đột phá, lần nữa gia nhập vào chiến đấu bên trong, Mạc Thanh Vân tình cảnh chỉ sợ không ổn. Nhìn thấy Lê Sơn biểu hiện như vậy, tất cả mọi người mặt lộ vẻ cảm khái, không khỏi thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi phi thường cường đại, nhưng muốn đánh bại ta không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Lê Sơn chuẩn bị đột phá tu vi, Thiết Bật Cung mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, huy động long trảo đánh phía Mạc Thanh Vân đầu. Đối mặt Lê Sơn xuất thủ công kích, Mạc Thanh Vân không thối lui chút nào, thẳng tiến không lùi hướng Thiết Bật Cung đánh tới. Bành đón lấy, mọi người liền thấy Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh vào Thiết Bật Cung long trảo phía trên. Mạc Thanh Vân một quyền đánh vào Thiết Bật Cung trên vuốt, liền bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, đánh cho Thiết Bật Cung không ngừng lùi lại. Xoạt xoạt, tại Thiết Bật Cung thân thể rút lui lúc, hắn long trảo phía trên cũng truyền ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Hắn long trảo bên trong xương cốt bị nổ tan, a tay của ta tại Mạc Thanh Vân một quyền này dưới, dẫn đến bàn tay xương cốt bị nổ tan. Thiết Bật Cung nhìn không được kêu thảm một tiếng. Chợt Thiết Bật Cung vội vàng thôi động thể nội tiên linh lực đối với mình bàn tay tiến hành chữa thương. Một quyền đánh lui Thiết Bật Cung, Mạc Thanh Vân thân tử không lui tiếp tục hướng phía Thiết Bật Cung tiến lên. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa vọt tới, Thiết Bật Cung gầm thét một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón. Có phía trước một lần kinh nghiệm, lần này Thiết Bật Cung có thêm một cái tâm nhãn, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân cứng đối cứng. Chỉ là kể từ đó, đứng trước Mạc Thanh Vân bá đạo công kích, Thiết Bật Cung tựu luôn lạc tới bị đánh hoàn cảnh. Nhưng Thiết Bật Cung đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn muốn làm liền là tận khả năng kéo dài thời gian. Chỉ chờ tới lúc Lê Sơn đột phá, ta liền có thể liên hợp Lê Sơn cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy bên cạnh Lê Sơn cử động, Thiết Bật Cung yên lặng tính toán, quyết định tạm thời không cùng Mạc Thanh Vân giao phong. Sau đó, tại Thiết Bật Cung kiên trì dưới, hắn rốt cuộc chờ đến Lê Sơn đột phá. Hô, nhìn thấy Lê Sơn tu vi đột phá, Thiết Bật Cung thở ra một hơi, biểu lộ thoáng cách trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu tử, đa tạ ngươi vừa rồi một trưởng, giúp ta đem tu vi đột phá đến kim tiên cảnh. Lê Sơn tu vi đột phá kim tiên cảnh, hắn liền lộ ra nụ cười âm lãnh, hướng phía Mạc Thanh Vân lao đến. Dữ tợn nói, vì cảm tạ ngươi giúp ta đột phá tu vi, tiếp xuống ta hội sẽ hảo hảo hoàn trả vừa rồi một trưởng. Lê Sơn lời nói rơi xuống, thân thể của hắn tự hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đợi Lê Sơn lần nữa hiển lộ ra thân ảnh, hắn đã đi tới Mạc Thanh Vân trước người, hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh tới. Giờ phút này Lê Sơn một trưởng chi uy rõ ràng so vừa rồi cường đại hơn nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Theo Lê Sơn gia nhập chiến đấu, Thiết Bật Cung áp lực bỗng nhiên đại giảm, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Hắn thấy, dùng Lê Sơn thực lực, lại thêm hắn một bên hiệp trợ, muốn đánh bại Mạc Thanh Vân không khó lắm. Không chịu thua kém, Lê Sơn tu vi đột phá kim tiên cảnh, thực lực chí ít tăng lên gấp 10. Nhìn thấy Lê Sơn một trưởng này chi uy, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Không thể không nói, Lê Sơn tu vi đột phá đến kim tiên cảnh cùng mới hoàn toàn là hai người. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân mặc dù sinh lòng chấn kinh, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng. Ma huyền toái tinh hà, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, đưa tay hướng Lê Sơn đấm ra một quyền, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực, mang theo một cỗ kinh người ma uy cực tốc ngưng tụ thành một cái quyền ảnh. Cái này quyền ảnh hình thành, lợi dụng một loại thế sét đánh lôi đình, bá đạo đánh vào Lê Sơn trên lòng bàn tay. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, xen lẫn kinh khủng linh lực khí lãng, hướng phía xung quanh cuốn tới. Đối mặt cỗ này linh lực khí lãng quét sạch, Mạc Thanh Vân vội vàng lui về phía sau, không muốn bị cuốn vào linh lực khí lãng bên trong. Một trưởng đem Mạc Thanh Vân đánh lui. Lê Sơn mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Thiết Mật Cung bàn giao nói: Thiết Mật Cung, ta tới đối phó Mạc Thanh Vân, ngươi cũng đem cảnh giới đột phá, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đối phó Mạc Thanh Vân. Tốt, nghe được Lê Sơn nghe được lời này, Thiết Mật Cung hơi do dự một chút, tiếp nhận Lê Sơn đề nghị. Chợt Thiết Mật Cung liền từ chiến đấu bên trong rời khỏi, đến một bên đi đột phá cảnh giới. Hắn tình huống cùng Lê Sơn đồng dạng, bây giờ cũng đến chân tiên cảnh cực hạn, cự ly kim tiên cảnh chỉ có lâm môn một cước. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá đến kim tiên cảnh. Nhìn thấy Thiết Mật Cung chuẩn bị đột phá cảnh giới, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ giật mình, đối Thiết Mật Cung cử động kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra hắn vì đối phó Mạc Thanh Vân, vậy mà không tiếc đột phá đến kim tiên cảnh, không còn tiếp tục tích lũy chính mình nội tình. Có này có thể thấy được trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân hận ý đạt đến loại trình độ gì. Đột phá kim tiên cảnh, nhìn thấy Thiết Mật Cung hai người cử động, bên cạnh chữa thương Giải Thiên Văn khẽ trao mày, lộ ra suy nghĩ cùng do dự biểu lộ. Ngắn ngủi suy nghĩ cùng do dự về sau, Giải Thiên Văn lộ ra che lấp biểu lộ, trầm giọng nói: Tiểu tử, đã ngươi phách lối như vậy, chờ sau đó ta lại chơi đùa với ngươi, hy vọng ngươi không muốn không có lá gan tiếp nhận. Giải Thiên Văn tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu đột phá cảnh giới của mình. Theo Giải Thiên Văn bắt đầu đột phá cảnh giới, quanh hắn chính là linh lực hội tụ, tản mát ra một cỗ khí tức kinh người ba động. Giải Thiên Văn cũng muốn đột phá tu vi, cảm ứng được Giải Thiên Văn khí tức ba động, mọi người không nhịn được hướng hắn nhìn sang, từng cái mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới tại ngắn ngủi trong chốc lát, Giải Thiên Văn ba người đều muốn đột phá tu vi. Giải Thiên Văn cũng muốn đột phá tu vi, không muốn tích lũy chân tiên cảnh nội tình. Nhìn thấy Giải Thiên Văn ba người cử động, chữa thương vừa mới kết thúc Dương Tuấn mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc nói: Nhìn như vậy đến, ba người bọn họ vì đối phó Mạc Thanh Vân, ngược lại là dự định không thèm đếm xỉa. Đoán được Giải Thiên Văn ba người dự định, Dương Tuấn liền lộ ra hâm mộ và ghen tị biểu lộ, nhìn về phía cùng Lê Sơn chiến đấu Mạc Thanh Vân. Bọn hắn đều là Tuyết Hoa Ngân Tông lục tộc mời giúp đỡ, hắn Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lịch, thật đúng là kém chút không phải một chút điểm. Mạc Thanh Vân, ngươi không phải muốn tìm người kiểm chắc thực lực sao? Đợi chút nữa ta cũng xứng ngươi một trận chiến, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ai nhìn xem cùng Lê Sơn chiến đấu Mạc Thanh Vân, Dương Tuấn lộ ra gian trá biểu lộ, trong lòng lập tức có một cái dự định. Chợt Dương Tuấn cũng cùng Giải Thiên Văn ba người đồng dạng chuẩn bị đem tu vi đột phá đến kim tiên cảnh. Dương Tuấn cũng muốn đột phá, cảm ứng được Dương Tuấn khí tức ba động, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Hôm nay đây là thế nào, mấy cái này bên cạnh bách tộc trong đám thiên phú đỉnh cấp mấy một thiên tài, vậy mà từng cách đột phá cảnh giới. Chẳng lẽ nói hôm nay là đột phá cảnh giới ngày tốt lành? Tiểu tử, ngươi xong đời, đợi Thiết Mật Cung bọn hắn đột phá cảnh giới, ngươi liền đợi đến bị chúng ta treo lên đánh đi. Nhìn thấy Thiết Mật Cung đám người cử động, Lê Sơn mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, phảng phất âm mưu sẽ đạt được. Nghe được Lê Sơn nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua Thiết Mật Cung bọn người, lơ đễnh cười nhạt nói: Nếu nói như vậy, nếu không hai người chúng ta trước tạm thời ngưng chiến, đợi bọn hắn mấy người đột phá tu vi về sau, các ngươi sẽ cùng nhau bên trên như thế nào? Cái gì ngươi muốn chờ Thiết Mật Cung bọn hắn đột phá cảnh giới, một người khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lê Sơn lập tức mở to hai mắt nhìn, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Mạc Thanh Vân hành động này thật sự là quá kinh người, hắn đối với mình không khỏi quá mức tự tin. Mạc công tử không nên vọng động. Lê Sơn ba người thiên phú kinh người. Tu vi đột phá tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều. Ngươi lấy một địch nhiều quá nguy hiểm. Lý Căn nghe được Mạc Thanh Vân dự định, hắn lập tức biểu lộ căng cứng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân mở miệng nhắc nhở lấy. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này quá mạo hiểm. Chỉ là không đợi Mạc Thanh Vân đáp lại Lý Căn, Lê Sơn tựu lộ ra nụ cười âm lãnh. Đối Mạc Thanh Vân châm chọc nói. Tiểu tử, đã ngươi nói ra khỏi miệng, vậy coi như không nên hối hận. Tốt, Mạc Thanh Vân gật gật đầu, cũng không cùng Lê Sơn nhiều lời, trực tiếp quay người hướng Lý Căn bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trước mặt, Lý Căn lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, ngữ khí mang theo oán giận nói. Mạc công tử, đã ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại Lê Sơn, vì sao đợi đến Thiết Bật Cung mấy người đột phá, lại từng cách mình chi lực khiêu chiến bọn hắn mấy người? Ngươi đây không phải lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn hay sao? Hừ, tầm nhìn hạn hẹp. Các ngươi biết cái gì? Nghe được Lý Căn oán trách lời nói, Cổ Lam Sán mặt lộ vẻ biểu tình không vui. Hừ lạnh một tiếng nói. Thiếu chủ cùng Lê Sơn bọn người giao chiến, bất quá là kiểm chắc chiến lực của mình thôi. Mới mấy người bọn họ thực lực không đủ, chủ nhân tự nhiên muốn chờ bọn hắn đột phá tái chiến. Nghe được Cổ Lam Sán nói đến đây ngữ, Lý Căn bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, không khỏi giở khóc giở cười. Nếu để cho Lê Sơn bọn người biết rõ Mạc Thanh Vân trong lòng chân chính ý nghĩ, bọn hắn sợ rằng sẽ khóc không ra nước mắt đi. Mấy người bọn hắn liều mạng tăng thực lực lên, mà Mạc Thanh Vân lại chỉ đem bọn hắn xem như bồi luyện đối tượng. Mặc dù Mạc Thanh Vân mấy người tạm thời ngưng chiến, nhưng tất cả mọi người không có biểu lộ ra bất mãn. Tương phản, vừa nghĩ tới Mạc Thanh Vân chờ một lát muốn độc chiến mấy cái kim tiên cảnh cường giả, tất cả mọi người sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái thiên phú này yêu nghiệt thanh niên chờ sau đó lại sẽ có dạng gì biểu hiện. Thái Cổ Chí Tôn 162 chương 1611 cùng lên đi. Bởi vì Thiết Bật Cung đám người tu vi cự ly kim tiên cảnh chỉ có cách xa một bước, bởi vậy mấy người bọn họ đột phá tu vi cũng vô dụng thời gian bao nhiêu. Ước chừng nửa canh giờ bộ dáng, Thiết Bật Cung tu vi đã đột phá thành công tiến vào kim tiên cảnh trình độ. Theo Thiết Bật Cung tu vi đột phá, hắn phát ra khí thế rõ ràng so trước đó cường đại hơn nhiều. Bây giờ tại Thiết Bật Cung xung quanh, mơ hồ nhảy lên một chút hỏa diễm, để người bên ngoài không cách nào cách hắn quá gần. Nhìn thấy dạng này một màn, vẻ mặt của mọi người lập tức căng cứng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo âu. Thiết Bật Cung đám người thực lực càng mạnh, Mạc Thanh Vân tình cảnh tựu càng không ổn. Oanh! Oanh! Thiết Bật Cung tu vi chân trước vừa đột phá. Giải Thiên Văn cùng Dương Tuấn hai người tu vi cũng cùng theo đột phá. Lập tức, Giải Thiên Văn cùng Dương Tuấn tán phát khí thế, lập tức tăng lên gấp bội. Giải Thiên Văn tu vi đột phá đến kim tiên cảnh, hắn liền từ trong tu luyện lui ra ngoài, biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Mạc Thanh Vân, ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua, ngươi muốn một người khiêu chiến tất cả chúng ta, không biết ngươi còn dám hay không?" Nghe được Giải Thiên Văn nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, lập tức minh bạch hắn ý nghĩ, cười nhạt nói: "Nghe ngươi lời này ý tứ, tựa hồ đợi chút nữa ta cùng bọn hắn chiến đấu, ngươi cũng nghĩ gia nhập vào bên trong, làm sao ngươi không dám sao?" Nghe được Mạc Thanh Vân kinh ngạc ngữ khí, Giải Thiên Văn cố ý dương lên đầu, đối Mạc Thanh Vân mở miệng khích tướng. "Không dám." Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào biểu hiện ra khiếp đảm, bình tĩnh nói: "Đã ngươi muốn tham gia, vậy liền cùng bọn hắn cùng lên đi." "Ngươi đáp ứng?" Nghe được Mạc Thanh Vân sảng khoái đáp ứng, Giải Thiên Văn mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối với cái này cảm thấy cực độ bên ngoài. Nguyên bản hắn coi là hắn muốn gia nhập vào chiến đấu bên trong, Mạc Thanh Vân hẳn là sẽ ra sức khước từ, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân sẽ như thế sảng khoái. Mạc Thanh Vân vậy mà đáp ứng để giải Thiên Văn. Lần nữa để hắn gia nhập vào chiến đấu bên trong Thiết Bật Cung, hai người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không tự chủ ánh mắt trao đổi. Cho là mình lỗ tai nghe lầm. Đây chính là một cái kim tiên cảnh cường giả. Nếu để cho hắn gia nhập vào vòng chiến, cực có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân tuyệt không sợ hãi sao cổ tiên sinh? Mạc công tử làm như thế, có thể quá mạo hiểm hay không? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này cử động, Lý Căn bọn người biểu lộ căng cứng, không tự chủ hỏi đến Cổ Lam Sán. Nghe được Lý Căn hỏi thăm, Cổ Lam Sán đạm mạc lắc đầu, nói: các ngươi cứ việc yên tâm, đã chủ nhân quyết định như vậy, hắn tự nhất định có chính mình nắm chắc. Đối với Mạc Thanh Vân thực lực cùng thủ đoạn, Cổ Lam Sán là lại biết rõ rành rành. Giải Thiên Văn mấy người há có thể bị thương đến hắn. Đương nhiên còn như Mạc Thanh Vân tình huống cụ thể, Cổ Lam Sán cũng không có tiến hành nhiều lời. Gặp Cổ Lam Sán không lo lắng chút nào, Lý Căn đám người biểu lộ nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn như cũ có một chút lo lắng chi ý. Bọn hắn nhưng không biết Mạc Thanh Vân từng cùng Đại La Kim Tiên cảnh cường giả một trận chiến, đồng thời bá đạo đem đối phương nghiền ép. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân tinh túc vì cảnh giới, lực chiến mấy vị kim tiên cảnh cường giả, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Tại mọi người nhìn soi mói, Giải Thiên Văn ba người lói lên đem Mạc Thanh Vân vây quanh tại ở giữa. Lúc này, tại Giải Thiên Văn ba người vây quanh Mạc Thanh Vân lúc, Dương Tuấn thần sắc lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, đã ngươi như thế khát vọng cùng người chiến đấu, nếu không ta cũng gia nhập vào tốt như thế nào? Nghe được Dương Tuấn nói đến đây ngữ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Tuấn không phải Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục giúp đỡ sao? Hắn làm sao cũng muốn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Dương Tuấn công tử, ngươi sao có thể dạng này? Nhìn thấy Dương Tuấn cử động, Lý Căn mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đối Dương Tuấn cảm thấy có chút bất mãn. Mạc Thanh Vân duy nhất chiến giải thiên mỗi ba người, áp lực đã phi thường đến lớn. Nếu là Dương Tuấn cũng gia nhập vào, cuộc tỉ thí này còn cần tiến hành sao? Chỉ cần là một cái người có ánh mắt độc đáo, đều có thể rõ ràng nhìn ra, trận chiến đấu này Mạc Thanh Vân là thua không nghi ngờ. Lý Căn tộc trưởng, ta mặc dù được mời tại Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục, nhưng ta gặp Mạc công tử chiến ý mãnh liệt, liền dự định cùng hắn luận bàn một phen. Đối với Lý Căn bất mãn lời nói, Dương Tuấn một chút cũng không có giúp cho để ý tới, ngữ khí đạm mạc đáp lại một câu. Nghe được Dương Tuấn nói đến đây ngữ, Lý Căn biểu lộ khẩn trương mấy phần, lại nói: bây giờ Mạc công tử cuộc tỉ thí của bọn hắn quan hệ đến bốn thi đấu trong tộc thử kết quả, nếu là ngươi cũng gia nhập vào, chẳng phải là phá hủy bốn thi đấu trong tộc thử quy củ? Lý Căn tộc trưởng, lời này của ngươi ta tự không đồng ý. Dương Tuấn lắc đầu, không đồng ý Lý Căn ý, bắt đầu thanh minh cho bản thân nói: dựa theo Mạc Thanh Vân trước đó ý, hắn là lo lắng đối thủ quá yếu, tại giao thủ quá trình bên trong không hề động lực, ta cũng gia nhập vào trong vòng chiến, đây không phải để hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến sao? Dương Tuấn nghe được lời này lối ra, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ xem thường, trong lòng đối với hắn cực độ khinh thường. Gia hỏa này rõ ràng liền là nghĩ bỏ đá xuống giếng, lại còn nói đến như thế quang minh chính đại. Lý Căn tộc trưởng, không cần cùng hắn nhiều lời. Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ Lý Căn, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đối với hắn trấn an một câu. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía Dương Tuấn, lạnh lùng nói: đã ngươi nghĩ như vậy tham gia náo nhiệt, vậy liền cùng đi đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không tiếp tục để ý Dương Tuấn, đạm mạc nhìn về phía Giải Thiên Văn mấy người. Chớ gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng Dương Tuấn thỉnh cầu, Lý Căn lập tức lo lắng, muốn tiếp tục thuyết phục Mạc Thanh Vân. Bất quá, không chờ Lý Căn lời ra khỏi miệng, hắn tự bị Cổ Lam Sán cắt ngang. Nhìn thấy Cổ Lam Sán cử động lần này, Lý Căn bọn người liền không nói thêm lời, đành phải khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đón lấy, Dương Tuấn liền tại mọi người ánh mắt dưới bay đến Mạc Thanh Vân xung quanh. Cái này Mạc Thanh Vân thật sự là đủ cuồng vọng tự đại, vậy mà một người khiêu chiến bốn cái kim tiên cảnh cường giả. Cuồng vọng tự đại sao? Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, ta ngược lại cảm thấy hắn là đã tính trước. Hắc hắc, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, dù sao là có trò hay để nhìn. Không sai, nghĩ không ra lần này bốn thi đấu trong tộc thử cuối cùng lại biến thành chuyện này hình. Nhìn thấy trước mắt một màn này, xung quanh tất cả mọi người biểu lộ kích động, đối một trận chiến này sinh ra chờ mong. Bốn người các ngươi cùng đi cũng tốt, có thể để cho ta không có chút nào lo lắng xuất thủ. Liếc nhìn một chút Giải Thiên Văn bốn người, Mạc Thanh Vân tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, khí thế cực tốc dâng lên. Ma thần biến tại Mạc Thanh Vân khí thế dâng lên đồng thời, hắn hình thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt lớn mạnh mấy lần không thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hình thể biến hóa, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Trên nét mặt hiện đầy ý hoảng sợ. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Mạc Thanh Vân lại còn ẩn giấu đi áp chủ bài, không có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Ngươi vậy mà che giấu thực lực, khó trách dám cùng chúng ta bốn người một trận chiến. Coi như ngươi che giấu thực lực, tiếp xuống một trận chiến này, ngươi đồng dạng thua không nghi ngờ. Đại gia không cần cùng hắn nói nhảm, chúng ta cùng lên đi. Giải Thiên Văn bốn người trò chuyện vài câu, bọn hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân phóng đi. Cùng một chỗ liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Thần thông Long Văn Độn Không Lê Sơn thi triển ra thần thông, thân thể tựu hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào Mạc Thanh Vân trước mắt. Mạc Thanh Vân đứng trước Lê Sơn đột kích, hắn không dám có chút chủ quan, lập tức thi triển ra từng cái thủ đoạn. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đảo huyến không hư thực tinh vị tại ba loại lực lượng gia trì dưới. Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển lập tức tăng lên tới cực hạn. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn tựu nhẹ nhõm tránh đi Lê Sơn đột kích, đi tới Lê Sơn thân thể hậu phương. Tốt, thật nhanh, hắn tốc độ di chuyển so trước đó nhanh gấp mấy chục lần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển, Lê Sơn lập tức dọa đến biểu lộ run lên, sắc mặt trở nên yếu ớt mấy phần, hoảng sợ nói: Cái này sao có thể? Một cái tinh túc vì cảnh giới người có thể có được loại này tốc độ khủng khiếp. Ma huyền toái tinh hà Mạc Thanh Vân đi vào Lê Sơn sau lưng, hắn chính là không chần chờ nữa, hướng phía Lê Sơn đấm ra một quyền. Lập tức một cỗ ma uy ngập trời tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hội tụ, tách ra một đạo hào quang chói mắt, quanh một cái cự đại màu đen quyền ảnh theo Mạc Thanh Vân trên nắm tay thoát ly, mang theo một cỗ cổn lôi chi uy hướng phía Lê Sơn oanh kích mà đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền này, Lê Sơn lập tức dọa đến biểu lộ hoảng hốt, thân thể vội vàng hướng phía sau thối lui. Lê Sơn cẩn thận! Tại Lê Sơn cực tốc lui lại thời điểm, bên cạnh Giải Thiên Văn chạy tới thay Lê Sơn ngăn lại Mạc Thanh Vân một quyền này. Hắn biết rõ dùng Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy, Lê Sơn nghĩ ngăn lại vẫn có chút khó khăn. Thần thông Long Giải Phiên Thiên Giải Thiên Văn một cách đi nhanh chui ra, bộc phát ra một cỗ long mã chi uy, bên ngoài cơ thể hình thành một cái cử đại giải ảnh. Tại cỗ này giải ảnh hình thành thời khắc, Giải Thiên Văn hướng về phía trước đấm ra một quyền, hướng phía màu đen quyền ảnh nghênh kích mà đi. Bành Giải Thiên Văn một quyền đánh vào màu đen quyền ảnh bên trên, chính là bộc phát ra một cỗ nổ vang rung trời, sinh ra một cỗ kinh khủng linh lực khí lãng. Tạch tạch tạch, tại cỗ này linh lực khí lãng trùng kích vào, Giải Thiên Văn bên ngoài cơ thể giải ảnh bắt đầu vỡ vụn, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Không bao lâu, Giải Thiên Văn bên ngoài cơ thể cái kia giải ảnh chính là triệt để tan rã. May mà chính là Giải Thiên Văn bên ngoài cơ thể giải ảnh mặc dù tại linh lực khí lãng trùng kích vào tan rã, nhưng hắn cũng thành công tiếp nhận Mạc Thanh Vân một quyền này, hóa giải Lê Sơn nguy cơ trước mắt. Giải Thiên Văn, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Giải Thiên Văn ngăn lại Mạc Thanh Vân một quyền này, Lê Sơn mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức hỏi đến Giải Thiên Văn tình huống. Nghe được Lê Sơn quan tâm lời nói, Giải Thiên Văn mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trầm giọng nói: ta không có gì đáng ngại. Tiểu tử này thực lực vượt gì, cường đại, chúng ta không thể cùng hắn tiến hành ngạnh bính. Lê Sơn, ngươi am hiểu phòng ngự, ngươi chờ chút phụ trách bảo hộ đại gia. Lê Sơn, ngươi tốc độ di chuyển rất nhanh, ngươi chờ chút phụ trách kiềm chế lại Mạc Thanh Vân. Dương Tuấn, Thiết Mật Cung các ngươi phụ trách chính diện tiến công. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại, Lê Sơn bốn người lập tức thương nghị tiếp xuống đối Mạc Thanh Vân sách lược. Bọn hắn đã ý thức được, chính diện một trận chiến, coi như bốn người bọn họ liên thủ, muốn đánh bại Mạc Thanh Vân cũng cực kỳ khó khăn. Thái Cổ Chí Tôn 162 chương 1612 các ngươi khác đừng nhận thua a. Lê Sơn bốn người thương nghị xong, bọn hắn liền không lại chần chờ, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Thần thông: Long Giải Phiên Thiên thần thông, Giao Văn Độn Không thần thông, Địa Hỏa Long Thần thần thông, Ám Ảnh Phủ Sát. Tại Giải Thiên Văn bốn người xuất thủ dưới, bốn cố kinh khủng âm lãnh khí thế liền tại Mạc Thanh Vân xung quanh tiêu tán. Đón lấy, bốn cái phát ra khí thế khủng bố quang ảnh, mang theo một cố khí thế kinh người, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Truyền tống chi môn đối mặt cái này bốn cái quang ảnh công kích, Mạc Thanh Vân không dám đối lại ngạnh kháng, lập tức lách mình tránh né công kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hiểm hiểm tránh đi bốn người công kích, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Bốn cái kim tiên cảnh tu vi cường giả cùng một chỗ liên thủ công kích, uy thế đúng là vô cùng kinh khủng. Cho dù Mạc Thanh Vân nhục thể cường đại, nhiều thủ đoạn, nhưng nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ cũng tựu đã mất đi sức tái chiến. Không hổ là kim tiên cảnh cường giả, công kích uy thế quả nhiên kinh khủng, xem ra ta phải áp chế bọn hắn thoáng cái. Kiến thức đến Giải Thiên Văn bốn người kinh khủng chiến lực, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm khinh thường, dự định đè thấp thoáng cái bốn người bọn họ chiến lực. Dù sao, Mạc Thanh Vân chỉ là kiểm trắc thực lực, không cần lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Huyết mạch áp chế, Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định. Hắn tựu thôi động thiên hồn ma tộc huyết mạch, thi triển ra huyết mạch thần thông. Một cỗ kinh khủng uy áp theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra tới, hình thành một cái huyết mạch lĩnh vực. Tại huyết mạch lực lượng áp chế xuống, Giải Thiên Văn bốn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái sắc mặt thương bạch khởi tới. Tốt thật là khủng khiếp huyết mạch lực lượng, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, loại này cường đại huyết mạch lực lượng, cho dù Thái Cổ Vạn Tộc bảng trước 20 tộc đàn cũng chưa chắc có thể có được. A, cái này sao có thể? Dùng loại này tiểu tử lai lịch, hắn làm sao tiếp nhận Tuyết Hoa Ngân Tông lục tộc mời phát hiện Mạc Thanh Vân cường đại huyết mạch? Thiết Bật Cung bốn người toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ, chiến ý trong lòng lập tức biến mất không ít. Không chỉ có Giải Thiên Văn bốn người như thế, Lý Căn bọn người phát hiện Mạc Thanh Vân huyết mạch cũng là từng cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Tốt tốt cường đại huyết mạch lực lượng, Lý Căn chừng lớn lấy con ngươi, biểu lộ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: cho dù Thái Cổ Vạn Tộc bảng 10 vị trí đầu tộc đàn, bọn hắn phát ra huyết mạch uy áp, tựa hồ cũng bất quá như thế đi. Chẳng lẽ nói Mạc công tử đến từ Thái Cổ Vạn Tộc bảng 10 vị trí đầu tộc đàn? Nghe được Lý Căn chấn kinh lời nói, Tuyết Hoa Ngân Tông hưu tộc một cái trưởng lão mặt lộ vẻ khiếp sợ suy đoán. Nghe xong cái này cái trưởng lão lời nói, những người khác toàn bộ mở to hai mắt nhìn, liền hô hấp đều trở nên thở gấp gáp. Nếu quả như thật là như thế này, Mạc Thanh Vân lai lịch cũng quá xòa người. Loại này huyết mạch uy áp tuyệt đối là Thái Cổ Vạn Tộc bảng 10 vị trí đầu tộc đàn mới có thể có được. Lực Sân Huynh, ý của ngươi là nói tiểu tử này là đến từ Thái Cổ Vạn Tộc bảng 10 vị trí đầu tộc đàn? Như tiểu tử này thật có này lai lịch, vậy tuyệt đối không phải chúng ta có thể chọc nổi. Lý Căn gia hỏa này đi đến cái gì vận thế mà nịnh bợ đến loại này cấp bậc tồn tại? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng, Phong Lực Sân mấy người mặt lộ vẻ chấn kinh, Đối Lý Căn hâm mộ tới cực điểm. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên hướng phía Dương Tuấn vọt tới. Âm thanh lạnh lùng nói: đã ngươi vui mừng tham gia náo nhiệt, vậy ta trước thu thập ngươi cùng cái khác mấy người so sánh. Dương Tuấn thực lực yếu nhất, đối phó cũng đơn giản nhất. Lê Sơn, nhanh đi ngăn lại hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng phía Dương Tuấn phóng đi, Giải Thiên Văn mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Lê Sơn nhắc nhở một câu. Giải Thiên Văn nhắc nhở Lê Sơn thời điểm, hắn cũng không quên phóng tới Dương Tuấn, chuẩn bị thay Dương Tuấn ngăn lại công kích. Nghe được Giải Thiên Văn nhắc nhở, Lê Sơn chính là thân ảnh lói lên, cực tốc đi vào Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng về phía Mạc Thanh Vân một trường đánh tới. Thần thông Giao Văn Hấp Thiên, Lê Sơn một trường oanh ra ngoài, liền oanh ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực, hình thành một cái cử đại con mối hư ảnh. Cái này con mối hư ảnh hình thành, liền dựng thẳng lên nó kia dài nhỏ miệng, hướng phía Mạc Thanh Vân đã đâm tới. Đối mặt Lê Sơn một kích này, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức quay người ngăn cản. Đại Thiên Ma chỉ Mạc Thanh Vân xoay người, hắn chính là chỉ một cái oanh ra. Oanh ra một cỗ bá đạo tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực theo chỉ bên trên oanh ra, liền hóa thành một cái cử đại chỉ ảnh, hướng phía cái kia giao mối hư ảnh đánh tới. Phanh phanh phanh, Đại Thiên Ma chỉ đánh vào giao mối hư ảnh bên trên, lập tức đưa nó đánh cho phá thành mảnh nhỏ, để nó tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích lại bị Mạc Thanh Vân đơn giản hóa giải, Lê Sơn không khỏi biểu lộ co lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Theo trước mắt một màn này xem, nếu như là hắn đơn độc cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, hắn nhất định sẽ bị Mạc Thanh Vân hành hạ thảm rồi. Một kích hóa giải Lê Sơn công kích, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, lại hướng phía Dương Tuấn chỉ một cái oanh ra. Lập tức, một cỗ kinh khủng tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên ngón giữa hội tụ, hình thành một cỗ to lớn chỉ mũi nhọn. Cái này to lớn chỉ mũi nhọn ngưng tụ hoàn thành, liền tản mát ra một cỗ phá sát khí thế, hướng phía Dương Tuấn cực tốc oanh kích tới. Mạc Thanh Vân, ngươi mơ tưởng đạt được. Trông thấy Mạc Thanh Vân tiếp tục đối phó Dương Tuấn, Giải Thiên Văn gầm thét một tiếng, ngăn tại Dương Tuấn trước người. Đem Dương Tuấn ngăn tại phía sau mình, Giải Thiên Văn chính là đấm ra một quyền, muốn đem Trung Thông phá sát chỉ ngăn lại. Bành Giải Thiên Văn một quyền đánh trúng Trung Thông phá sát chỉ, phát ra một đạo đinh tai nhức ấp tiếng vang. Chỉ là để Giải Thiên Văn ngoài ý muốn, hắn một quyền đánh vào Trung Thông phá sát chỉ bên trên, tựa như một quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giải Thiên Văn lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, đối tình huống này rất là không hiểu. Không chờ Giải Thiên Văn trong lòng hiểu rõ, một cỗ kinh khủng linh lực ba động liền ở phía sau hắn tản mát ra. Đón lấy, hắn liền thấy Dương Tuấn biểu lộ co lại, lộ ra một mặt vẻ thống khổ. Tại Dương Tuấn mặt lộ vẻ thống khổ biểu lộ lúc, thân thể của hắn chớ ngoặt thành tôm hình, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy dạng này một màn, Giải Thiên Văn bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh. Kinh ngạc nói, đây là cái gì thần thông, vậy mà có thể xuyên thấu người khác công kích, có một loại cách sơn đà ngưu hiệu quả. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Giải Thiên Văn mấy người không chần chờ nữa, vội vàng hướng phía Dương Tuấn bay qua. Vừa rồi Mạc công tử kia chỉ một cách bên trong tựa hồ ẩm chứa không gian nhất đạo lực lượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một chỉ này uy lực, Lý Căn bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra, Mạc công tử dùng tinh túc vì cảnh giới, vậy mà cảm ngộ nhiều loại đạo lực lượng. Dương Tuấn, ngươi này làm sao dạng? Giải Thiên Văn ba người đi vào Dương Tuấn trước người, liền bắt đầu xem xét Dương Tuấn thương thế, mặt lộ vẻ khẩn trương cùng vẻ mặt sợ hãi. Nghĩ không ra tại bốn người bọn họ liên thủ, vẫn là bị Mạc Thanh Vân dùng thế sét đánh lôi đình, nhẹ nhóm đem một người cho bị thương nặng. Phúc tại Giải Thiên Văn mấy người hỏi thăm dưới, Dương Tuấn phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ nói, ta chỉ sợ không cách nào lại chiến, Vừa rồi Mạc Thanh Vân chỉ một cái đã thương tổn tới của ta căn cơ. Nếu như ta tiếp tục chiến đấu, có thể sẽ ảnh hưởng đến ta tu luyện về sau. Hắn tu vi vừa mới đột phá, còn chưa kịp vững chắc cảnh giới, lại nhận lấy trọng thương, tự nhiên là không thể lại tiếp tục chiến đấu. Nghe được Dương Tuấn nói đến đây ngữ, Giải Thiên Văn mấy người biểu lộ biến đổi, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Không có Dương Tuấn ở một bên trợ giúp, ba người bọn họ tiếp xuống áp lực sẽ trở nên nặng nề rất nhiều. Ba người các ngươi, không muốn lề mà lề mề, tiếp tục tới đây đánh một trận đi. Nhìn xem ở một bên Giải Thiên Văn ba người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, đối ba người bọn họ thúc giục một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Giải Thiên Văn ba người giao lưu một ánh mắt, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Tốc độ của ngươi nhanh nhất, trước đem ngươi giải quyết, chờ sau đó lại thu thập bọn họ hai người. Nhìn xem bay về phía chính mình Lê Sơn ba người, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, hướng thẳng đến Lê Sơn vọt tới. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, không có Lê Sơn ở một bên quấy nhiễu, hắn muốn thu thập Giải Thiên Văn hai người, hoàn toàn là như chơi đùa. Thấy một lần Mạc Thanh Vân hành động này, Giải Thiên Văn lộ ra khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Lê Sơn nhắc nhở. Lê Sơn cẩn thận, hắn công kích kế tiếp đối tượng là ngươi, ngươi không muốn rời khỏi bên cạnh ta. Giải Thiên Văn đoán được Mạc Thanh Vân dự định, lập tức đối Lê Sơn nhắc nhở lấy, cùng Lê Sơn thật chặt đứng chung một chỗ. Hắn biết rõ, một khi Lê Sơn rời đi bên cạnh hắn, dùng Mạc Thanh Vân cùng Lê Sơn tốc độ di chuyển, hắn liền xem như muốn giúp đỡ cũng không được. Bởi vậy, Lê Sơn chỉ có đợi bên cạnh hắn, hắn mới có thể kịp thời ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Hừ, bằng năng lực của ngươi còn thủ hộ không được Lê Sơn. Nhìn thấy Giải Thiên Văn cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh miệt biểu lộ. Biểu lộ lạnh lùng liếc nhìn Giải Thiên Văn một chút. Đón lấy, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn liền từ Mạc Thanh Vân trong mắt trái tán phát ra, cực tốc đánh vào Giải Thiên Văn thức hải bên trong. A, bị Mạc Thanh Vân một kích linh hồn xung kích, Giải Thiên Văn lập tức kêu thảm một tiếng, ý thức xuất hiện ngắn ngủi hoàng hốt. Tại Giải Thiên Văn ý thức hoàng hốt trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên trong nháy mắt đi tới Lê Sơn bên cạnh. Ma huyền toái tinh hà Mạc Thanh Vân đi tới Lê Sơn bên cạnh, hắn liền hướng Lê Sơn đấm ra một quyền, oanh ra một cỗ bá đạo quyền ảnh. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, Lê Sơn lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi nói: quá nhanh, trốn tránh đã tới đã không kịp. Thần thông song giao tranh châu gặp tránh né đã tới không bằng. Lê Sơn cũng liền không chần chờ nữa, lập tức ngăn cản Mạc Thanh Vân một quyền này. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực liền tại Lê Sơn trước người hội tụ, hình thành hai cái to lớn giao ảnh. Tại hai cái này giao ảnh hình thành trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân nắm đấm chớp mắt đã tới, bá đạo đánh vào hai cái giao ảnh phía trên. Phúc phúc, đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, hai cái giao ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, cực tốc ở giữa không trung tiêu tán. Một quyền đánh tan Lê Sơn ngăn cản, Mạc Thanh Vân công kích uy thế không thấy, tiếp tục hướng phía Lê Sơn một quyền xông ra. Đón lấy, Lê Sơn chính là trừng lớn con ngươi, mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi, nhìn xem Mạc Thanh Vân nắm đấm rơi vào trên người mình. Bành một đạo trầm đục âm thanh truyền tới, Lê Sơn sắc mặt tái đi, thân thể như là như đạn pháo bắn ngược ra ngoài. Đón lấy, mọi người liền thấy Lê Sơn thân thể trùng điệp đập xuống tới mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nhìn thấy dạng này một màn, còn lại Giải Thiên Văn cùng Thiết Bật Cung lập tức dọa đến biểu lộ không ngừng co rúm, hoảng sợ nói: chúng ta nhận thua, bọn hắn rất rõ ràng. Giống như tiếp tục tỉ thí xuống dưới, hai người bọn họ chỉ có bị hành hạ phân. Nhận thua. Nghe được Thiết Bật Cung hai người lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối tình huống này vô cùng ngoài ý muốn, không nhịn được nói: các ngươi trước khác đừng nhận thua a, nếu không chờ một chút tại trong lúc giao thủ, ta xuất thủ nhẹ một chút như thế nào? Thiết Bật Cung hai người phiền muộn, mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ ra. Liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Bọn hắn mới không muốn bị hành hạ. Thái cổ chí tôn 162 chương 1613 đưa tặng chìa khóa ngược lại là đáng tiếc gặp giải thiên văn hai người không muốn tái chiến. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Thầm thở dài nói. Cứ như vậy. Còn có một chút thủ đoạn. Ngược lại là không cách nào tiến hành kiểm chắc. Giải thiên văn hai người bỗng nhiên nhận thua, lại là vượt quá Mạc Thanh Vân đoán trước. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, giải thiên văn hai người lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Mọi người đều bị ngươi hành hạ thành dạng này, ngươi lại còn nói còn có một số thủ đoạn không có thi triển. Đại ca, ngươi cũng quá đả kích người đương nhiên. Giải thiên văn hai người buồn bực đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là may mắn. Còn tốt bọn hắn không có tiếp tục tái chiến, bằng không bọn hắn nhất định sẽ bị Mạc Thanh Vân hành hạ thảm. Theo giải thiên văn hai người nhận thua, cái này cái gọi là bốn thi đấu trong tộc thử, chính là hí kịch tính kết thúc. Nghĩ không ra lần này bốn thi đấu trong tộc thử, vậy mà xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Đúng vậy a, một cái tinh túc vì cảnh giới người, vậy mà có thể lực chiến bốn vị kim tiên cảnh cường giả. Nếu như hắn tu vi đột phá đến kim tiên cảnh, sợ rằng sẽ tại kim tiên cảnh trình độ vô địch. Các ngươi sai. Chủ yếu nhất vẫn là vị này Mạc công tử thân phận, chính là thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu tộc quần thiên tài. Tuyết Hoa Ngân Tông lục tộc thật sự là đi hảo vận, thế mà làm quen nhân vật như vậy. Nhìn thấy bốn thi đấu trong tộc thử kết quả, mọi người mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ. Ánh mắt kính ấy nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Lúc này chỉ gặp kia Phong Lực Sơn ba người, mặt lộ vẻ bóp mị nụ cười bay về phía Mạc Thanh Vân. Mạc công tử, tại mới trong lúc giao thủ, trong tộc tiểu bối đối ngươi có nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi không muốn cùng bọn hắn so đo. Phong Lực Sơn ba người đi vào Mạc Thanh Vân trước người, đều là lộ ra bóp mị nụ cười, liên tiếp hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi. Bọn hắn đều đang lo lắng Mạc Thanh Vân bởi vì mới giao thủ đối bọn hắn tam tộc sinh ra tâm tình bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân kinh khủng bối cảnh cùng lai lịch, nếu muốn đối phó bọn hắn tam tộc, tuyệt đối là bọn hắn tam tộc tai họa ngập đầu. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Mạc Thanh Vân nhíu mày, ngữ khí hơi không kiên nhẫn hỏi: các vị, các ngươi ngăn lại ta, sẽ không chỉ muốn nói với chúng ta những này a? Không phải. Dĩ nhiên không phải. Ngô Cần Sinh liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, mặt lộ vẻ giảo hoạt biểu lộ, liếc nhìn một chút bên cạnh Lý Căn, nói: chúng ta không dám giấu riêng Mạc công tử, kỳ thật lần này bốn thi đấu trong tộc thử chính là vì tranh đoạt một cái hoang cổ chìa khóa. Mới chúng ta mấy người thương nghị thoáng cái, chúng ta cho rằng thanh này hoang cổ chìa khóa chỉ có Mạc công tử mới có tư cách có được. Hoang cổ chìa khóa chỉ có ta có tư cách có được. Nghe Phong Lực Sơn ba người, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, trên mặt hiện ra nụ cười chế nhạo. Mấy tên này thật là âm hiểm a. Bọn hắn thua bốn thi đấu trong tộc thử, đã mất đi hoang cổ chìa khóa có được quyền, vậy mà cổ động Mạc Thanh Vân tranh đoạt. Không thể không nói bọn hắn một chiêu này xác thực điên rồi. Giống như Mạc Thanh Vân thật đối hoang cổ chìa khóa động tâm tư, dùng Lý Căn đối Mạc Thanh Vân thân phận cố kỵ, tuyệt đối sẽ đem hoang cổ chìa khóa cho Mạc Thanh Vân. Phong Lực Sơn mấy người tiếng nói rất lớn. Mặc dù Lý Căn không tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, nhưng hắn hay là nghe thấy Phong Lực Sơn mấy người nói. Hừ, nghe được Phong Lực Sơn mấy người lời nói, Lý Căn mặt lộ vẻ biểu tình không vui, đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Lý Căn đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, hắn cũng không có bao nhiêu nói nhảm, trực tiếp lấy ra một thanh cổ lão chìa khóa, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt nói: Mạc công tử, đây chính là cái kia thanh hoang cổ chìa khóa, lão phu đưa nó đưa cho ngươi. Đưa cho ta? Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối Lý Căn cử động rất là kinh ngạc. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cái này Phong Lực Sơn chẳng qua là tại khích tướng, Lý Căn hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Cái chìa khóa này Mạc Thanh Vân thấy rõ hoang cổ chìa khóa dáng vẻ. Hắn nhìn về phía hoang cổ chìa khóa ánh mắt. Trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Chuôi này hoang cổ chìa khóa dáng vẻ. Vậy mà cùng hắn tại Huyền Tiêu trong bảo khố lấy được chiếc chìa khóa kia giống nhau như đúc. Lý Căn cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, coi là Mạc Thanh Vân đối hoang cổ chìa khóa thấy hứng thú. Nhân tiện nói, căn cứ chúng ta mấy người phỏng đoán, thanh này hoang cổ chìa khóa hẳn là cái nào đó mật tàng chìa khóa. Bất quá, cái này mật tàng hẳn là có bao nhiêu cái chìa khóa. Chúng ta chỉ lấy được trong đó một cái. Hy vọng ngươi có cơ hội gom góp cái khác chìa khóa. Nhìn thấy Lý Căn hành động này, Phong Lực Sơn mấy người toàn bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Căn vậy mà thật đưa ra chìa khóa. Như thế, ta tựu không khách khí. Phát hiện thanh này hoang cổ chìa khóa, cùng mình tại Huyền Tiêu trong bảo khố lấy được chiếc chìa khóa kia giống nhau như đúc. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn khách khí. Theo Lý Căn trong tay tiếp nhận hoang cổ chìa khóa, Mạc Thanh Vân liền đem theo Huyền Tiêu bảo khố đạt được chìa khóa lấy ra cùng cái chìa khóa này so sánh một chút. Một phen so sánh dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này hai thanh chìa khóa, ngoại trừ nhan sắc có chút không giống, những phương diện khác cơ hồ là giống nhau như đúc. Trông thấy Mạc Thanh Vân lấy ra chìa khóa, Lý Căn bọn người toàn bộ mặt lộ vẻ chấn kinh. Từng người trợn to hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến tại Mạc Thanh Vân trên thân lại còn có một thanh đồng dạng chìa khóa. Như thế xem ra cái chìa khóa này liền là đang chờ Mạc công tử xuất hiện. Không sai. Cái chìa khóa này nếu không phải đang chờ Mạc công tử, Mạc công tử làm sao lại vừa vặn tới đây, vừa vặn tham gia bốn thi đấu trong tộc thử. Chúng ta cầu chúc Mạc công tử sớm ngày gom góp cái khác mấy cái chìa khóa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay chìa khóa, Phong Lực Sơn mấy người mặt lộ vẻ nụ cười, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nịnh nọt chúc mừng. Trên đời thường nói thế gian bảo vật người có duyên có được, câu nói này thật sự là một điểm không giả. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lý Căn không nhịn được thở dài, cũng đối Mạc Thanh Vân chắp tay chúc mừng nói: Mạc công tử, xem ra thanh này hoang cổ chìa khóa, bọn nó đợi chân chính chủ nhân, hẳn là ngươi. Nghe được Lý Căn mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Các vị tộc trưởng, đã bốn thi đấu trong tộc thử kết thúc, ta trước hết rời đi. Đem hoang cổ chìa khóa thu lại, Mạc Thanh Vân đối Phong Lực Sơn mấy người tạm biệt một tiếng, liền đối với Lý Căn gật đầu ra hiệu nói: Lý Căn tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không tiếp tục để ý Phong Lực Sơn mấy người, quay người hướng phía nơi xa bay đi. Đối với Phong Lực Sơn mấy người, Mạc Thanh Vân cũng không phải là rất vui mừng, mấy tên này quá mức tâm kế. So sánh dưới, Lý Căn tự quang minh lỗi là cỡ nào, làm việc tương đối có nguyên tắc của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay về phía nơi xa, Lý Căn cũng không cùng Phong Lực Sơn mấy người nhiều lời, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Lý Căn gia hỏa này không biết đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà liên lụy Mạc Thanh Vân cây to này. Ai từ đó về sau Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục sợ là muốn quật khởi. Về sau chúng ta cùng Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục vẫn là bảo trì quan hệ tốt đẹp vi diệu. Nhìn xem cùng Mạc Thanh Vân rời đi Lý Căn, Phong Lực Sơn mấy người đều mặt lộ vẻ hâm mộ, đối Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục sinh ra một chút kính sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân cường đại lai lịch cùng thân phận, nếu như hắn nguyện ý trợ giúp Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục, Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục quật khởi sẽ là thế không thể đỡ. Tại Phong Lực Sơn ba người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào yêu thú trong xe, lên đường trở về Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục. Mạc công tử, lần này đa tạ ngươi để cho ta tộc bảo vệ mặt mũi. Yêu thú trong xe, Lý Căn ngồi tại Mạc Thanh Vân đối diện, thần sắc cảm kích nhìn Mạc Thanh Vân. Lý Căn tộc trưởng, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy. Nghe được Lý Căn lời cảm tạ ngữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, vẻ mặt mang theo hổ thẹn nói: lúc đầu ta là tới giúp các ngươi bảo trụ hoang cổ chìa khóa, kết quả ngươi lại đem hoang cổ chìa khóa tặng cho ta, cái này thực sự để cho ta nhận lấy thì ngại. Mạc công tử, ngươi sai. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lý Căn đắng chát cười một tiếng, lắc đầu giải thích nói: lão phu đem hoang cổ chìa khóa tặng cùng ngươi, kỳ thật cũng là có một tia tư tâm, trong đó có một chút mặt khác dự định. A, nói nghe một chút. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Lý Căn gật đầu ra hiệu. Đáp lời đã nói ra, Lý Căn cũng không còn đối Mạc Thanh Vân giấu riêng, chi tiết nói: Mạc công tử, ngươi có chỗ không biết, bằng vào chúng ta Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục thực lực, cái này hoang cổ chìa khóa tại trong tay chúng ta, nhưng thật ra là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Mạc Thanh Vân gật đầu cũng không phản đối Lý Căn. Từ xưa đến nay, hoài bích có tội, đây là chuyện rất bình thường. Dùng Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục thực lực, trong tay cầm hoang cổ chìa khóa loại bảo bối này, xác thực sẽ để cho những người khác đỏ mắt cùng ngấp nghé. Dựa theo tình huống bình thường, giống như hoang cổ chìa khóa còn tại Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục, Phong Lực Sơn mấy người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đem Phong Lực Sơn mấy người ý nghĩ, Lý Căn đại khái ước đoán thoáng cái, liền đối với Mạc Thanh Vân nói cảm tạ. Mới ta coi như mấy người bọn họ trước mặt đem hoang cổ chìa khóa giao cho ngươi, thật sự là đem khoai lang bỏng tay giao cho ngươi. Đương nhiên, dùng Mạc Thanh Vân thân phận cùng bối cảnh, Phong Lực Sơn mấy người còn không dám có ý đồ xấu. Lý Căn tộc trưởng, cảm tạ ngươi thẳng thắn. Nghe xong Lý Căn nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân đối với hắn hảo cảm tăng lên mấy phần, bảo đảm nói: ngươi yên tâm, về sau nếu là Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục gặp được phiền phức, chỉ cần tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một cái ngọc phù, đưa tới Lý Căn trước mặt nói: Lý Căn tộc trưởng, đây là một viên truyền tin ngọc phù, trong đó có của ta một đạo linh hồn ấm ký, nếu như các ngươi gặp được phiền toái, có thể thông qua này cho ta phát ra tín hiệu. Đa tạ Mạc công tử. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận truyền tin ngọc phù, Lý Căn lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm kích. Với hắn mà nói, lần này thật sự là kiếm lợi lớn, một cái tác dụng không lớn, ngược lại có tai họa ngầm hoang cổ chìa khóa, vậy mà đổi lấy Mạc Thanh Vân một câu hứa hẹn, cuộc mua bán này thật sự là quá kiếm lời. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cùng Lý Căn ngược lại là cả hai cùng có lợi, riêng phần mình thu hoạch được chính mình cần chỗ tốt. Đi qua lần này bốn thi đấu trong tộc thử, Mạc Thanh Vân cùng Lý Căn quan hệ trong đó cũng là không tự chủ kéo gần lại một chút. Lập tức tiếp xuống đại gia nói chuyện cũng là trở nên tự nhiên rất nhiều. Trong lúc đó, Lý Căn hướng Mạc Thanh Vân giảng một chút liên quan tới Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục sự tình, cùng Thiên Hồn Đại Lục một chút nghe đồn. Theo Lý Căn nói chuyện bên trong, Mạc Thanh Vân đối Thiên Hồn Đại Lục lại nhiều hiểu một chút. Sau đó, tại mọi người lúc nói chuyện, bọn hắn bất chi bất giác về tới Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục. Thái Cổ Chí Tôn 162 chương 1614 chủ nhà con nữ gọi Hàm Yên trở lại Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bế quan, là hùng địa luyện chế trừ tà thanh tâm tiên dược. Ước chừng qua 2 ngày, Mạc Thanh Vân đem trừ tà thanh tâm tiên dược luyện tốt. Trừ tà thanh tâm tiên dược luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân liền đưa nó giao cho hùng địa, để hùng địa phục dụng nó chữa thương. Thiểm Điện Vân Hạ tu vi đột phá thay hùng địa luyện tốt trừ tà thanh tâm tiên dược. Mạc Thanh Vân kinh ngạc phát hiện Thiểm Điện Vân Hạ tu vi đã đột phá. Biết được Thiểm Điện Vân Hạ tu vi đột phá đến, Mạc Thanh Vân liền không định tiếp tục lưu lại, lập tức hướng Lý Căn bọn người chào từ biệt, lên đường tiến về Thiên Huyễn nhất tộc. Biết rõ Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Lý Căn bọn người tự nhiên là muốn giữ lại, nhưng gặp Mạc Thanh Vân nhiều lần kiên trì, bọn hắn đành phải thuận theo Mạc Thanh Vân ý tứ. Theo Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục rời đi, Mạc Thanh Vân liền để Cổ Lam Sán đi đường, chính mình tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Cái này hai thanh chìa khóa đến cùng có cái gì bí mật, nhìn xem trong tay hai thanh chìa khóa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu, muốn biết bọn chúng đến cùng là cái gì tới. Đem hai thanh chìa khóa cẩn thận quan sát một phen, lại để cho thần cung cùng hổ phách quan sát một phen, kết quả vẫn là không có đáp án. Đạt được dạng này một kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền từ bỏ, không suy nghĩ thêm nữa hai cái chìa khóa sự tình. Không suy nghĩ thêm nữa hai thanh chìa khóa sự tình. Mạc Thanh Vân tự lấy ra đại lượng tiên thạch, trồng chất chính mình thể xung quanh. Thôn phệ chi môn đem tiên thạch lấy ra, Mạc Thanh Vân tự thi triển ra thôn phệ chi môn, thu nạp tiên thạch bên trong tiên linh lực. Tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, từng sợi tinh thuần tiên linh lực theo tiên thạch bên trong bị rút lấy ra. Ngay sau đó, một cỗ tinh thuần tiên linh lực liền bị đổ nhập Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được tiên linh lực tiến vào thể nội, Mạc Thanh Vân bắt đầu đối với nó hấp thu, tăng lên chính mình cảnh giới trước mắt. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện lặng yên không tiếng động trôi qua mà đi. Thiểm Điện Vân Hạc tu vi đột phá, nó tốc độ phi hành tăng lên không sai biệt lắm tiếp cận gấp 10. Kể từ đó, nguyên bản cần mấy cái thời gian, chỉ cần mấy ngày là được rồi. Mấy ngày thời gian chớp mắt là qua. Chủ nhân, chúng ta tiến vào Thiên Huyễn nhất tộc lãnh địa. Cổ Lam Sán truyền âm ra Mạc Thanh Vân trong đầu, đem Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện tỉnh lại. Đã đến nghe được Cổ Lam Sán truyền âm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiếp sợ biểu, nhìn không được thở dài nói: Thiểm Điện Vân Hạc tu vi đột phá, tốc độ phi hành so trước kia nhanh nhiều lắm. Mặc dù không có tiến vào tinh túc vị trung kỳ, nhưng lấy trước mắt tốc độ tu luyện, nửa cách bên trong đột phá cũng không có vấn đề. Mạc Thanh Vân cảm khái một phen, hắn lại xem xét thoáng cái tiến độ tu luyện. Hắn tự theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong rời đi, theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong ra, đi vào Cổ Lam Sán bên cạnh. Mạc Thanh Vân nhìn quanh bao vây xung quanh, nói: trước tìm một cái thành trì đặt chân, tìm hiểu một chút tin tức lại nói. Mạc Thanh Vân đối Cổ Lam Sán bàn giao một câu, hắn liền hướng về phía trước bay đi, tìm kiếm có thể đặt chân địa phương. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân hai người tìm kiếm dưới, bọn hắn đi tới một thành trì trước. Huyễn Linh Thành trên cửa thành ba chữ to chiếu vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Đơn giản liếc nhìn một chút Huyễn Linh Thành, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp hướng Huyễn Linh Thành nội đi vào. Huyễn Linh Thành diện tích không lớn, chỉ có Vĩnh Nam Tiên Cung lớn như vậy, bên trong lui tới lấy muôn hình muôn vẻ người. Mật Hoàn Tiểu Lâu trong thành đi lại một lát, Mạc Thanh Vân đi vào một nhà tiểu lâu, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại nói. Tiến vào Mật Hoàn Tiểu Lâu bên trong, Mạc Thanh Vân thói quen tìm cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Các ngươi có nghe nói không, nước Huyễn nhất mạch Long gia tiểu thư Long Hàn Yên phải xuất giá rồi. Ta nghe nói, vị này Hàn Yên tiểu thư thiên hương quốc sắc, chính là phương viên thập đại huyễn thành đệ nhất mỹ nhân. Nghe người ta nói, cưới Hàn Yên tiểu thư vị công tử này đến cũng vô cùng không đơn giản. Vị này danh tự họ Tần tên Tốc, là hỏa liệt long thi tộc dòng chính thiếu chủ, năm gần ngàn tuổi liền là kim tiên cảnh. Kia là đương nhiên, hỏa liệt long thi tộc từng là hoang cổ đại tộc, từng đi ra một vị thái ấp huyền tiên cảnh đại năng. Mạc Thanh Vân vừa mới ngồi xuống, xung quanh một chút khách nhân nói chuyện phiếm lời nói tự truyền vào trong tai của hắn. Long Hàm Yên chẳng lẽ là Hàm Yên sao? Nghe được những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân biểu chấn động, tự trở nên kích động lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu biến hóa, Cổ Lam Sán nhướng mày, mặt lộ vẻ ăn cần biểu hỏi: chủ nhân, thế nào không có việc gì? Nghe được Cổ Lam Sán tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu biến đổi, đối hắn lắc đầu. Tại Cổ Lam Sán hỏi một chút dưới, Mạc Thanh Vân tự bình tĩnh lại, ý thức được chính mình mới thất thố. Đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Đem chính mình tự bình phục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu tiếp tục lắng nghe bên cạnh nói chuyện của mọi người. Đáng tiếc là bọn hắn không còn có đàm luận liên quan tới vị kia Hàm Yên cô nương sự tình. Đối với điểm này, Mạc Thanh Vân cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng hắn cũng không có quá khứ hỏi thăm. Đã có vị kia Hàm Yên cô nương tin tức, sau đó sẽ chậm chậm hỏi thăm cũng không muộn. Cũng là không cần phải gấp gáp tại cái này nhất thời. Mật Hoàn tiểu lâu hiệu suất làm việc rất cao, không có qua một chút, Mạc Thanh Vân thịt rượu sẽ đưa lên tới. Theo thịt rượu bị đưa ra, Mạc Thanh Vân chính là vừa ăn thịt rượu, một bên lắng nghe người bên ngoài nói chuyện. Lỗ A. Lỗ A. Lỗ A tại Mạc Thanh Vân uống rượu một lát. Một trận vui mừng thổi tiếng nhạc truyền vào trong tai của hắn. Trận này thổi tiếng nhạc truyền đến, Mật Hoàn tiểu lâu bên trong mọi người lập tức biểu kích động chạy ra tiểu lâu. Hỏa Liệt Long thi tộc đón dâu đội ngũ tới, chúng ta nhanh đi nhìn một chút. Đi, đi Long ra nhìn một chút, có lẽ có thể thấy Hàn Yên cô nương phương dung. Ngươi nghĩ hay lắm đi. Bằng thực lực của ngươi, có cơ hội đi tới gần sao? Mọi người vừa đi vừa nói. Từng cách biểu kích động không thôi. Đón dâu nghe được nói chuyện của mọi người âm thanh, Mạc Thanh Vân biểu giật mình, trong lòng sinh ra một cỗ vội vàng cảm giác. Nói, mặc kệ nàng này có phải hay không Hàm Yên, ta đều muốn đi qua nhìn xem xét. Theo Mật Hoàn tiểu lâu bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân bước nhanh đi theo đại gia cùng một chỗ hướng phía Long Gia chạy tới. Long Gia tại Huyễn Linh Thành cũng coi như được là đại gia tộc, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền đến. Ẩm nặc chi môn đi vào Long Gia bên ngoài, Mạc Thanh Vân liếc một vòng xung quanh, liền ẩm nặc chính mình ảnh. Đem chính mình ảnh ẩm nặc, hắn chính là không chần chờ nữa, lặng lẽ tiến vào Long Gia. Long Gia thực lực cũng không tính cường đại, chỉ so với đã từng Vĩnh Nam Tiên Cung, mạnh lên một chút như vậy mà thôi. Dùng cái này Long Gia thực lực, còn xin bất động Thiên Thu Xảo cùng Thiên Huyễn Minh mấy người. Nàng này hẳn không phải là Hàm Yên. Tại Long Gia ở trong quan sát một phen, Mạc Thanh Vân không thể có chút thất vọng. Cảm thấy này Hàm Yên không phải là kia Hàm Yên. Mặc dù đã có chút thất vọng, nhưng Mạc Thanh Vân còn không chịu từ bỏ. Muốn tận mắt nhìn thấy cái này Hàm Yên mới bằng lòng bỏ qua. Bởi với Long Hàn Yên ngay tại đời gả, bởi vậy khuê phòng của nàng vị trí vẫn là vô cùng tốt phân biệt. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Hàm Yên khuê phòng bên ngoài, nghe được trong khuê phòng thanh âm đàm thoại. Tiểu thư, đã ngươi không thích kia Tần Tốc công tử, vì sao còn muốn đáp ứng gả cho hắn? Đúng vậy a, ta nghe người ta nói, Tần Tốc công tử phong Lưu Thành, đã có 9 vị đạo lữ. Tiểu thư, ngươi không phải nhận biết một vị nội tộc cao nhân sao? Vì cái gì không mời nàng hỗ trợ? Có một số việc các ngươi không hiểu. Rất nhiều thời điểm, chúng ta đều là không khỏi mình. Theo những người này tiếng nói chuyện bên trong, Mạc Thanh Vân có thể nghe được, vị này Hàm Yên có rất nhiều bất đắc dĩ. Mạc Thanh Vân đứng tại khuê phòng bên ngoài, hơi do dự một chút, liền hướng trong khuê phòng đi vào. Nàng này có lẽ không phải Hàm Yên, nhưng nàng có thể sẽ biết rõ liên quan tới Hàm Yên một chút tin tức. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng ôm lấy một tia may mắn, tâm cũng biến thành vội vàng mấy phần. Theo Mạc Thanh Vân đi vào trong khuê phòng, hắn tự thấy rõ nàng này dung mạo, đúng là quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành. Chỉ tiếc, nàng xác thực không phải Long Hàm Yên. Ai quả thật không phải Hàm Yên? Xác định nàng này không phải Long Hàm Yên, Mạc Thanh Vân không thể cảm khái một tiếng. Mạc Thanh Vân thanh âm đàm thoại xuất hiện. Bên trong căn phòng chúng nữ lập tức biểu giật mình. Ngữ khí lạnh lùng quát lớn. Ai là ai núp trong bóng tối? Lập tức cho chúng ta cút ra đây. Mặc dù ngươi không phải Hàm Yên, nhưng niệm tình ngươi cùng Hàm Yên cùng tên, ta tựu ra tay giúp ngươi một lần đi. Nghe được cách này chúng nữ lời nói, Mạc Thanh Vân do dự một chút, đem chính mình ảnh hiển lộ ra. Ngươi là người phương nào thật to gan, vậy mà xâm nhập tiểu thư khuê phòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiển lộ ra ảnh bên trong căn phòng, mấy tên nha hoàn lạnh lùng chất vấn Mạc Thanh Vân. Mấy cái này nha hoàn lời nói rơi xuống, các nàng chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nhìn thấy mấy tên nha hoàn cử động, Mạc Thanh Vân tùy ý phất phất tay, đưa các nàng mấy người công kích ngăn lại. không chịu thua kém trông thấy Mạc Thanh Vân phất tay, nhẹ nhóm ngăn lại mấy tên nha hoàn công kích. Long Hàn Yên mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ. Nàng mấy vị này nha hoàn, mặc dù thực lực không phải rất cường đại, nhưng cũng là chuẩn kim tiên cảnh tồn tại. Nhưng mà, Mạc Thanh Vân lại lấy tinh túc vị cảnh giới, nhẹ nhóm hóa giải các nàng một kích. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân là cỡ nào không đơn giản. Ta cũng không có áp ý. Chỉ là nghe được tên của ngươi. Cùng ta một người bạn đồng dạng. Muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Đem chúng nữ nha hoàn công kích hóa giải. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ bình tĩnh biểu. Trực tiếp hướng Long Hàn Yên nói rõ ý đồ đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ. Mấy tên nha hoàn lập tức giận dữ. Một bộ lại muốn đồng thủ tư thế. Hét lên. Tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai dựa vào cái gì? Tiểu thư của chúng ta liền muốn trả lời vấn đề của ngươi. Vương Cần. Hoàng Anh không được vô lễ. Nhìn thấy mấy tên nha hoàn cử động, Long Hàn Yên quát lớn các nàng một câu. Đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: "Công tử, có vấn đề gì cứ hỏi đi. Giống như Hàn Yên biết đến, ta nhất định sẽ nói cho ngươi." Long Hàn Yên có thể cảm giác được Mạc Thanh Vân xác thực không có ác ý. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân vừa rồi lặng yên không tiếng động giấu ở bên cạnh, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức ám sát nàng. Càng mấu chốt, nàng có thể cảm giác được Mạc Thanh Vân nhìn thấy nàng về sau, biểu hiện ra một loại mãnh liệt thất vọng cùng thất lạc. Dạng này phát hiện để nàng đối Mạc Thanh Vân rất là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân đến cùng muốn hỏi cái gì. Thái Cổ Chí Tôn 162 chương 1615 giới ngoại tiên ngục địa đồ Hàm Yên cô nương. Tại thiên huyến nhất tộc bên trong. Nhưng có cái khác cùng ngươi cùng tên nữ tử tại Long Hàn Yên trước người ngồi xuống. Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Mạc Thanh Vân cảm thấy đại gia đối trùng tên trùng họ người đều sẽ có một loại gì thường chú ý. Nếu có cùng Long Hàn Yên trùng tên trùng họ người, nàng hẳn là sẽ có chỗ lưu ý. Long Hàn Yên nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Long Hàn Yên đôi mi thanh tú cau lại. Trong đầu sàng chọn điều kiện phù hợp người. Thiếu khuyên tại Long Hàn Yên một phen suy nghĩ dưới trong đầu của nàng xuất hiện một thân ảnh. Kia là một người tướng mạo khuyên thành nữ tử. Cùng Mạc Thanh Vân biểu hiện đồng dạng. Có một cố tưởng niệm cùng khí chất ưu buồn. Càng mấu chốt, Long Hàn Yên từng nghe đối phương nói qua, mình cùng tên của đối phương đồng dạng cùng âm khác biệt chứ. Vị công tử này muốn tìm người. Chẳng lẽ sẽ là nàng sao? Long Hàn Yên đi qua nghĩ như vậy. Nàng không khỏi suy đoán. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nói. Công tử, ta không biết. Người ngươi muốn tìm có phải hay không nàng? Ngươi có thể đi thiên linh nhất mạc thử thời vận. Thiên linh nhất mạch Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động. Trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Biểu lộ cũng biến thành kích động lên. Bất kể nói thế nào, xem như có chút thu hoạch. Kẹt kẹt giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một cái trung niên phụ nhân đẩy ra cửa phòng. Trung niên phụ nhân đi vào trong phòng. Nàng nhìn thấy trong phòng Mạc Thanh Vân. Chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Nói. Hàn Yên, người này là ai, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trung niên phụ nhân đang nói chuyện thời khắc, một cỗ âm lãnh hàn ý từ trên người nàng tràn ra tới. Hiển nhiên nàng đối Mạc Thanh Vân đồng sát cơ. Là Long Hàn Yên xuất giá thời gian, trong phòng có một cái xa lạ nam tử xuất hiện. Đôi này Hàn Yên danh tiết ảnh hưởng quá lớn. Phương quý cô, vị công tử này là đến hỏi người, muốn tìm một cái cùng ta danh tự giống nhau người. Gặp trung niên phụ nhân hỏi thăm Mạc Thanh Vân thân phận. Long Hàn Yên mặt lộ vẻ ôn nhu biểu lộ. Đơn giản giới thiệu một chút Mạc Thanh Vân. Hỏi người nghe được Long Hàn Yên như vậy trả lời. Phương quý cô cười khinh bỉ. Ánh mắt chán ghét nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói. Hàn Yên. Ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều. Không biết người bên ngoài tâm khó lường. Theo ta thấy. Tiểu tử này mạo muội tới đây tìm người. Rõ ràng liền là dụng ý khó dò. Phương Quý cô đối Long Hàn Yên giảng thuật vài câu. Nét mặt của nàng càng thêm lạnh lùng mấy phần. Quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói. Tiểu tử. Đừng cho là ta không biết. Ngươi đang đánh lấy tâm tư gì. Ta cho ngươi biết. Hàn Yên đã gả cho Tần Tốc công tử. Giống như ngươi không muốn chết quá sớm. Thừa sớm đoạn mất trong lòng ý đồ kia. Nghe được Phương Quý cô, Mạc Thanh Vân không khỏi cười một tiếng, biết rõ đối phương hiểu lầm chính mình. Đa tạ cô nương chỉ thị, phần hảo ý này tại hạ nhớ kỹ. Mạc Thanh Vân không cùng Phương Quý cô so đo. Hướng Long Hàn Yên chắp tay. Lấy ra một cái linh hồn ngọc giản đưa cho Long Hàn Yên. Nói. Đây là một khối có lưu ta linh hồn ngọc giản. Giống như cô nương về sau có cái gì phân phó địa phương. Có thể thông qua quả ngọc phù này liên hệ ta. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền đem trong tay linh hồn ngọc giản hướng phía Long Hàn Yên trước mặt chuyển tới. Tốt nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới ngọc phù, Long Hàn Yên do dự một chút, nàng tựu đưa tay chuẩn bị nhận lấy. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Long Quý cô sầm mặt lại. Xuất thủ trước đoạt lấy ngọc phù. Nói. Tiểu tử. Lão thân ngươi không hiểu sao nhất định phải lão thân ra tay với ngươi không thành. Nhìn thấy Phương Quý cô cử động lần này Mạc Thanh Vân cũng khó hơn nhiều nói. Đối Long Hàn Yên nhẹ gật đầu. Quay người rời đi. Phương Quý cô đem linh hồn ngọc sản cho ta đi, trong lòng ta lại có phân tức. Mạc Thanh Vân từ trong phòng rời đi. Long Hàn Yên hướng Phương Quý cô duỗi ra ngọc thủ. Đòi hỏi Mạc Thanh Vân đưa cho linh hồn ngọc sản. Nhìn thấy Long Hàn Yên cử động lần này Phương Quý cô do dự một chút, liền đem ngọc sản đưa cho Long Hàn Yên. Đem linh hồn ngọc sản đưa tới Long Hàn Yên trong tay. Phương Quý cô mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ. Đối Long Hàn Yên thúc giục nói. Hàn Yên. Tần Tốc công tử đã chờ ở bên ngoài. Chúng ta nhanh lên ra ngoài đi. Long Quý cô. Tần Tốc muốn cưới ta nguyên nhân. Ngươi hẳn là vô cùng tin tưởng. Ta có thể không gả cho hắn sao? Nghe được Phương Quý cô thúc giục lời nói. Long Hàn Yên mặt lộ vẻ không tình nguyện biểu lộ. Muốn tranh thủ cuối cùng một tia cơ hội. Nghe xong Long Hàn Yên nghe được lời này. Phương Quý cô sắc mặt. Rõ ràng sinh một chút biến hóa. Nói. Nha đầu ngốc. Ngươi nói gì vậy? Tần Tốc công tử không chỉ có bối cảnh cường đại. Hơn nữa còn thiên phú hơn người. Ngươi có thể trở thành đạo lữ của hắn. Đây là ngươi chuyện may mắn lớn nhất. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nghe được Phương Quý cô nghe được lời này. Long Hàn Yên không khỏi thở dài một tiếng. Không còn ôm lấy chút nào may mắn. Nàng biết rõ phản kháng của nàng là vô dụng. Nhìn thấy Long Hàn Yên không nói thêm lời. Phương Quý cô cũng là thở dài một tiếng. Trong ánh mắt thêm ra một chút cảm khái cùng bất đắc dĩ. Có một số việc là như vậy thân bất do kỷ. Theo Long Hàn Yên khuê phòng rời đi. Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị rời đi Long ra. Tiến về thiên huyến nhất tộc thiên linh nhất mạch. Tần Tốc thiếu chủ nói, giới ngoại tiên ngục địa đồ ngay tại Long ra trong bảo khố. Hừ, cái này Long ra còn tưởng rằng. Tần Tốc thiếu chủ cưới Long Hàn Yên. Là bởi vì vui mừng cách này Long Hàn Yên. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Tần Tốc thiếu chủ cưới Long Hàn Yên. Bất quá là vì Long gia bảo khố giới ngoại tiên ngục địa đồ. Cứu ra tiên ngục bên trong Tần gia thủy tổ mà thôi. Chớ nói chuyện đáp lấy người của Long gia bề bộn nhiều việc tiệc cưới. Chúng ta nhanh trộm lấy giới ngoại tiên ngục đồ. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh theo trong tầm mắt của hắn hiện lên. Giới ngoại tiên ngục địa đồ nghe được mấy người kia lời nói. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Đối cách này giới ngoại tiên ngục địa đồ. Sinh ra tò mò mãnh liệt. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đi theo những người kia. Những người kia đối với Long Gia địa hình hiển nhiên là quen thuộc đến cực hạn, thẳng đến Long Gia bảo khố không chuyển biến. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, mấy người đi tới Long Gia bảo khố bên ngoài. Các ngươi là nhìn thấy mấy người này đến thủ hộ bảo khố Long Gia hộ vệ, ngữ khí lạnh lùng mắng bọn hắn. Bất quá, Không chờ mấy cái này hộ vệ lời ra khỏi miệng, bọn hắn tự bị trong nháy mắt gạt bỏ. Đem mấy cái này hộ vệ gạt bỏ, mấy người kia thuần thục lấy ra chìa khóa, nhẹ nhõm mở ra bảo khố môn. Đón lấy, mấy người kia liền là thân ảnh lói lên, tiến vào long ra trong bảo khố, chuẩn bị trộm lấy cái kia giới ngoại tiên ngục địa đồ. Mấy người kia đối long ra quen thuộc như thế, đồng thời chuẩn bị tốt bảo khố chìa khóa, chỉ sợ cùng long ra một số người thông đồng. Nhìn thấy những người kia biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức đoán được một loại khả năng tính. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng thân ảnh lói lên đi theo tiến vào long ra trong bảo khố. Long ra bảo khố không gian không nhỏ, trong đó cất giữ kỳ chân dị bảo số lượng, càng là thật to ra Mạc Thanh Vân dự đoán. Nghĩ không ra một cách nho nhỏ long ra lại có kinh người như vậy cất giữ. Nhìn xem long ra trong bảo khố bảo vật số lượng, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, bắt đầu nhận thức lại long ra. Thật là nhìn không ra, long ra lại có này nổi tình. Nếu không phải tiến vào trong bảo khố, ta thật không tin tưởng long ra có sẽ tốt như thế đồ tốt. Các ngươi cũng chớ xem thường long ra. Long ra từng là man hoang đại lục đại gia tộc, từng có thái ấp huyền tiên cảnh đại năng. Ta biết, tại 7.000 vạn năm trước, nghe nói vị kia long cất cao huyền tiên, từng là lúc ấy nhất có hy vọng thành thánh cường giả. Nếu không phải giới ngoại tộc đàn đột kích, đưa đến long cất cao huyền tiên vẫn lạc, long ra sao lại rơi vào tình cảnh như vậy. Mấy người tiến vào long ra trong bảo khố, không nhịn được cảm khái, giảng thuật một chút quan với long ra bí văn. Nghe được mấy người kia lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi kinh hãi, nghĩ không ra long ra lại có này nổi tình. Kể từ đó, long ra có giới ngoại tiên ngục địa đồ, cùng những này kinh người cất giữ, vậy liền không có cái gì kỳ quái. Mấy người kia tiến vào long ra trong bảo khố, mục đích của bọn hắn phi thường rõ ràng, tựa hồ chỉ cần cái kia giới ngoại tiên ngục đồ. Đối với cái khác một chút bảo bối, quản chi là lại chân quý đồ vật, bọn hắn đều là đối lại chẳng thèm ngó tới. Nhìn xem long ra trong bảo khố đồ vật, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút nóng mắt, nhưng hắn cũng không có động thủ đưa nó thu lấy. Ông lúc này, Mạc Thanh Vân trên người hai vị hoang cổ chìa khóa bỗng nhiên sinh ra yếu ớt động tính. Tại hoang cổ chìa khóa xuất động tính lúc, trong bảo khố một tấm cổ lão quyển trục bằng da thú bỗng nhiên ra nhàn nhạt huyền quang. Cái này quyển trục bằng da thú vậy mà cùng hoang cổ chìa khóa có cảm ứng. Nhìn thấy cái kia ánh sáng quyển trục bằng da thú, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, không nhìn được hướng phía quyển trục bằng da thú đi đến. Mạc Thanh Vân đi hướng quyển trục bằng da thú lúc, trước mặt những người kia cũng phát hiện ra quyển trục bằng da thú đồng tính, từng cái mặt lộ vẻ mặt kích động. Giới ngoại tiên ngục địa đồ, nghĩ không ra nó thật ở chỗ này. Chúng ta đang lo tìm không thấy nó, nghĩ không ra nó thế mà chính mình sinh ra đồng tính, thật sự là trời cũng giúp ta. Không đúng, giới ngoại tiên ngục địa đồ sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra đồng tính, chỉ có tiên ngục chìa khóa xuất hiện mới có thể dạng này. Ngươi nói là tại cái này bảo khố bên trong còn có tiên ngục chìa khóa tồn tại, không thành không tệ. Chúng ta trước đem giới ngoại tiên ngục địa đồ thu lại, sau đó cẩn thận chia ra tìm xem. Mấy người đơn giản trò chuyện một câu, bọn hắn liền dự định thu lấy giới ngoại tiên ngục địa đồ. Cái này giới ngoại tiên ngục địa đồ cùng hoang cổ chìa khóa tồn tại một chút cảm ứng, cả hai nhất định có một chút liên hệ, không thể để cho mấy người kia cầm đi. Hiện giới ngoại tiên ngục địa đồ cùng hoang cổ chìa khóa liên hệ, Mạc Thanh Vân lập tức có một cái quyết định. Trước tiên động thủ thu lấy giới ngoại tiên ngục địa đồ. Giới ngoại tiên ngục địa đồ không thấy, nhìn thấy trước mắt giới ngoại tiên ngục địa đồ không thấy, mấy người kia lập tức mở to hai mắt nhìn, cho là mình mấy người hoa mắt. Không tốt, có người trốn ở chỗ tối, hắn cướp đi giới ngoại tiên ngục địa đồ. Nhanh, vừa bảo khố lối vào ngăn chặn, đừng để tên kia cho chạy trốn. Dám tại trong tay của chúng ta giật đồ, gia hỏa này quả thực là chán sống. Người nào núp trong bóng tối, lập tức cho chúng ta cút ra đây. Hiện giới ngoại tiên ngục địa đồ bị đoạt đi, mấy người kia lộ ra âm trầm biểu lộ, đối tứ đại âm thanh gầm lên. Đồng thời, bọn hắn cũng phóng xuất ra lực lượng linh hồn cảm ứng đến Mạc Thanh Vân chỗ ẩn thân. Để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn tại Long Gia trong bảo khố, vậy mà không cảm ứng được mảy may khí tức ba động.